Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bên trong nham thạch thần điện, không gian kính tượng tan biến. Thấy cảnh này, tôi hiểu trà sứ, vu độc thuật sĩ, Daisy và Caesar đều im lặng, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu, lần hợp tác này sẽ không kết thúc ở đây. Hắc ám thần giáo còn hai thần linh, như thể đã kết thù, điều này chắc chắn phải kết thúc, tránh để dục thần và xà thần đến trả thù. Dù rằng thực tế là, khả năng dục thần và xà thần sẽ không đến báo thù lên tới hơn 9 phần, nhưng trong lòng bốn người đồng đội, bọn họ đã thừa nhận rằng nếu để những thần linh mang thù này tồn tại, nhất định sẽ phải đối mặt với sự trả thù. Với những kẻ mang thù thần linh như vậy, dù chưa trải qua diệt pháp công thức chuyển hóa, cũng phải nhanh chóng diệt trừ chúng. Loại sự tình này, chúng ta vẫn thiếu kinh nghiệm. Cha xứ cảm giác tiếc hận, thở dài. Nghe vậy, vu độc thuật sĩ Base ánh mắt lộ vẻ không hiểu, hắn lại nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra. Đúng vậy, nếu như ngay sau khi chiến thắng linh hồn tử thần, bốn người ở đây đều ngụy trang thành bị trọng thương hoặc sắp chết, thì dục thần và xà thần rất có thể sẽ với tốc độ nhanh nhất mang theo thủ hạ đến. Nếu là như vậy, họ sẽ tiết kiệm được thời gian tìm kiếm hai thần linh kia, và có thể lợi dụng cạm bẫy trong nham thạch thần điện, chờ đợi địch nhân chủ động bước vào. Xung quanh, khí tức linh hồn dần dần tiêu tán. Đúng lúc này, Tô Hiểu cảm giác được, trên người hắn, cái danh hiệu cửu tinh, liệt thần giả, như có sự thay đổi, tựa như hắn vừa cướp đoạt được điều gì đó. Danh hiệu, liệt thần giả, hiệu quả 3, săn đoạt, bị động. Khi đánh bại thần linh, sẽ cướp đoạt thần hồn của chúng. Có vẻ như bạn chưa gửi nội dung cho tập 129.513. Bạn có thể gửi lại nội dung để ta có thể viết lại theo yêu cầu của ngươi không? Chuẩn xác mà nói, thần hồn, ít nhiều có chút tương đồng với thần vị, thần cách, vân vân. Chỉ khi có được thần hồn tương ứng, mới có thể nắm giữ năng lực phối hợp với thần linh. Tuy hệ chiến đấu của thần linh chưa được thể hiện rõ ràng, nhưng những thứ như may mắn, vận mệnh, sinh mệnh, vân vân, liên quan đến thần hồn, khi kết hợp với năng lực thần linh, chính là những năng lực quan trọng nhất của thần linh. Lần này, khi đối phó với địch nhân thuộc hệ thần linh, tôi hiểu đương nhiên, mang theo danh hiệu, liệp thần giả. Rốt cuộc, danh hiệu này giúp tăng thêm từ 15% đến 30% chân thực tổn thương khi đối kháng với thần linh, tạo ra một sự gia tăng đáng kể. Nghĩ đến đây, với sức thanh của linh hồn tử thần, hắn không thể nào chịu nổi hai đòn liên chiêu từ Tô Hiểu, và cũng không thể tiếp nhận lượng chân thực tổn thương khổng lồ mà hắn gây ra. Điều này có liên quan rất lớn đến sức mạnh của Tô Hiểu. Tô Hiểu một tay kéo lấy Bảo Dương lơ lửng giữa không trung. Dù hắn đang cùng cha xứ tổ đội, nhưng hắn hoàn toàn sở hữu quyền sử dụng Bảo Dương này. Đây vừa là vì hắn đã gây ra tổn thương khổng lồ cho linh hồn tử thần, vừa vì chiến lợi phẩm trong dương mà cha xứ đã chọn khuynh hướng nhận lấy linh hồn tệ và thế giới trì nguyên. Khi Tô Hiểu chạm vào Bảo Dương, khởi nguyên cấp Bảo Dương, hồn chi tử thần, một cơn đau nhức bỗng nhiên xuất hiện trong mắt hắn, là vì năng lực, linh hồn vương thị của hắn đang rung động, nhắc nhở, kiểm tra đã hoàn thành linh hồn thí luyện, do đó, kỹ năng quyển trục cũ sẽ bị công chứng trạng thái, miễn trừ việc linh hồn tử thần thu lấy linh hồn nguyên chất, đồng thời cũng sẽ cắt giảm một phần lợi ích từ linh hồn thí luyện. Kiểm hạch đối với ngươi không phải là thông qua phương thức tránh thoát để hoàn thành thí luyện, mà là phải chạm sát linh hồn tử thần. Chỉ khi hoàn thành được thử thách này, ngươi mới có thể đạt được lợi ích lớn từ thí luyện này. Dựa theo điều kiện của thí luyện lần này, ngươi cần phải đạt được khởi nguyên cấp Bảo Dương, hồn chi tử thần, làm vật chứng cho việc hoàn thành thí luyện, đồng thời phải mất đi khả năng linh hồn ngưng thị vĩnh viễn. Chỉ khi thực hiện được những điều kiện này, ngươi mới có thể hoàn thành thí luyện và nhận được phần thưởng xứng đáng. Lưu ý, kiểm hạch hiện tại yêu cầu linh hồn tử thần đã bị trảm sát. Ở đây, thần hồn sẽ tìm được người phù hợp, nhưng chiến lực tổng hợp của linh hồn tử thần phải đạt tới cửu giai trước. Nếu người hiện tại vẫn chưa có kỹ năng linh hồn ngưng thị, thì phần đặc tính của kỹ năng này sẽ bị cắt giảm. và ngươi không thể tiếp tục thực hiện linh hồn trảm sát đối với kẻ thù, vì hiện tại không còn linh hồn tử thần, nhắc đến nội dung này. Đầu tiên, phải nói đến quyền chủ kỹ năng, linh hồn, ngừng thị, ban đầu, đoàn trưởng là người sở hữu quyền chủ này, sau đó đã đem nó giao dịch với cô lỗ, và cuối cùng bán với giá rẻ cho tôi hiểu. Nhìn như là chôn giấu một tai họa ngầm, kỳ thực không phải vậy. Đây là kỹ năng quyền trục công chứng qua luân hồi nhạc viên, nắm giữ năng lực linh hồn ngưng thị. Nhờ vào năng lực này, linh hồn tử thần bên kia không thể kích hoạt tác dụng phụ của nó, tức là không thể thu lấy linh hồn nguyên chất của Tô Hiểu. Cũng có thể nói, hắn đang chơi đùa với cạm bẫy của linh hồn tử thần mà không gặp phải nguy hiểm gì. Trong suốt quá trình chiến đấu với linh hồn tử thần trước đó, Tô Hiểu không hề bị ảnh hưởng bởi năng lực linh hồn ngưng thị. Thực ra, hắn cũng không hiểu rõ điều này, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn mới hiểu rằng, đoàn trưởng, khi công chứng kỹ năng linh hồn ngưng thị qua luân hồi nhạc viên, đã tạo ra một lá chắn. Dưới sự công chứng của luân hồi nhạc viên, những thủ đoạn mà linh hồn tử thần bố trí, không đáng để hắn bận tâm. Về phần linh hồn thí luyện, tôi hiểu nhận thấy, có lẽ vì hắn đã nắm giữ năng lực linh hồn ngưng thị, mà ngầm thừa nhận đã tiếp nhận thử thách này. Tuy nhiên, khác với những thí luyện giả bình, thường bị linh hồn tử thần ngăn cản, tôi hiểu trong suốt hành trình đều được miễn nhiễm với ảnh hưởng của linh hồn tử thần. Đây cũng là lý do vì sao yêu cầu ngoài dự đoán đối với bảo vật khởi nguyên cấp bảo dương, hồn chi tử thần lại có thể coi như hoàn thành thí luyện với đánh giá thấp. Thông thường mà nói, hoàn thành thí luyện với đánh giá thấp sẽ rất thiệt thòi, nhất là khi phải trả giá khởi nguyên cấp bảo dương, hồn chi tử thần, cộng thêm điều kiện tiên quyết là vĩnh viễn mất đi năng lực linh hồn ngưng thị. Vấn đề là, Tô Hiểu không phải là người chỉ tránh thoát sự khống chế của linh hồn tử thần, mà hắn đã trực tiếp tiêu diệt linh hồn tử thần. Điều này khiến cho thí luyện của hắn vốn chỉ đạt mức E, nhanh chóng vọt lên cấp SS, thậm chí có thể đạt SSS. Nghĩ đến đó, hắn nhận ra mình đã hoàn thành thí luyện một cách xuất sắc, đặc biệt là sau khi tiêu diệt linh hồn tử thần, năng lực, linh hồn ngưng thị không còn hiệu quả. Điều này hoàn toàn hợp lý. Mỗi lần năng lực này được kích hoạt, thực chất chính là linh hồn tử thần xuất hiện để thực hiện việc trảm sát và thu hoạch linh hồn của kẻ thù. Sau khi Tô Hiểu lựa chọn như vậy, chiếc dương trong tay hắn dần dần biến mất, nhưng hắn lại cảm thấy trong mắt mình có chút chua xót, một loại năng lực bị bóc tách ra. Nhưng cảm giác này không hề gây khó chịu, mà ngược lại, lại có chút dễ chịu như thể tách bỏ được một vật lạ. Nguyên nhân là vì năng lực linh hồn ngưng thị không hoàn toàn thuộc về bản thân hắn. Nếu như Tô Hiểu là một hệ năng lực khác, hắn có thể sẽ không cảm nhận rõ ràng như vậy. Nhưng vì hắn thuộc về loại kỹ pháp, rất nhiều năng lực của hắn đều lấy thân thể làm trung tâm, tạo thành cảm giác như thể tất cả hòa làm một. Còn về năng lực nữ thần quyến luyến, đây thật sự dựa trên may mắn thần hồn của may mắn nữ thần liên quan đến năng lực này. Tuy nhiên, với việc Tô Hiểu mang cho mình diệt pháp khí vận, năng lực này không chỉ nâng cao may mắn mà còn không hề tác động đến vận số. Chính vì thế, hắn không hề cảm nhận được sự khác biệt của năng lực này. Theo lời nhắc nhở từ linh hồn ngưng thị, khi linh hồn bị bóc tách vĩnh viễn, thông báo đã xuất hiện. Nhắc nhở, ban thưởng của linh hồn thí luyện đã được phán định bên trong. Dựa vào ngươi, đã thành công trảm sát linh hồn tử thần. Lần này, ban thưởng sẽ có biên độ lớn tăng lên. Ngươi có thể chọn một trong những năng lực bên dưới làm ban thưởng lần này của linh hồn thí luyện. Linh hồn tiềm năng, bị động, mỗi điểm linh hồn cường độ sẽ gia tăng HP và pháp lực trị của ngươi. Mỗi điểm linh hồn năng lượng có thể vĩnh viễn tăng lên 100 điểm HP và 30 điểm pháp lực trị. Nhắc nhở, năng lực này, khi đã nắm giữ, sẽ không thể tăng cấp bằng bất kỳ phương thức nào khác ngoài việc thừa nhận cấp độ và kinh nghiệm. Hồn thanh ấn, bị động, tất cả các năng lực thuộc hệ linh hồn sẽ tăng cường độ tổn thương lên 35%, đồng thời, tất cả các kỹ năng có thể tạo thành tổn thương sâu cho linh hồn sẽ có xác suất thấp để tạo ra hiệu quả linh hồn trảm sát. Linh hồn hóa thân, chủ động, ngươi có thể cấu thành linh hồn hóa thân, ban đầu là một bộ, mỗi 100 điểm linh hồn cường độ ngươi có thể cấu thành thêm một bộ linh hồn hóa thân. Ngoài mức định sẵn, tất cả linh hồn hóa thân của ngươi có thể sử dụng các kỹ năng công kích và phòng ngự thuộc hệ linh hồn mà ngươi đã nắm giữ. Uy lực và cường độ của các kỹ năng này sẽ giảm xuống 30%, và linh hồn hóa thân có thể tồn tại tối đa 60 phút, hoặc cho đến khi linh hồn năng lượng cạn kiệt. Từ trước đến nay, Tô Hiểu chưa từng nghĩ đến việc phát triển năng lực thuộc hệ linh hồn. Một phần, vì hắn không muốn có một hệ thống năng lực quá phức tạp. Phần khác vì hắn cũng không có nhiều linh hồn tệ. Do đó, khi tiến hành phát triển năng lực, hắn cố gắng tối đa để tăng cường độ linh hồn, biến nó thành nền tảng để tăng cường các đặc tính khác. Nền tảng tăng cường đặc tính là gì? Cũng giống như Ngạo Ca tinh thể tầng, nó nhận được buff từ cấp độ thanh cương ảnh và độ cường độ linh hồn, từ đó quyết định sức mạnh. Nhờ vậy, linh hồn của hắn trở nên mạnh mẽ hơn, giúp tăng cường chiến lược của bản thân. Quan trọng hơn, điều này không tiêu tốn linh hồn tệ. Tô Hiểu đã quyết định chọn năng lực linh hồn tiềm năng, bị động. Mỗi điểm linh hồn cường độ tăng lên sẽ mang lại 100 điểm HP và 30 điểm pháp lực trị. Với độ cường độ linh hồn hiện tại là 710 điểm, hắn sẽ nhận được thêm 70.000 điểm HP và 21.300 điểm pháp lực trị, tương đương với một sức mạnh khủng khiếp. Nhắc nhở, ban thưởng đã hoàn thành. Năng lực này cần phải được nắm giữ trong kho kỹ năng thăng cấp của Liệp Sát Giả. Người đã thu được linh hồn tiềm năng, bị động, hãy sử dụng vật phẩm này trong kho kỹ năng thăng cấp để nắm giữ năng lực linh hồn tiềm năng, bị động. Nhắc nhở chưa dừng lại ở đó. Sau khi thành công trảm sát linh hồn tử thần, thông báo thưởng từ Liệp Sát danh sách, huyết khế cũng xuất hiện. Ngươi đã thành công liệp sát linh hồn tử thần, tiền thưởng hạn mức như sau. Thông thường khi đánh giết mục tiêu, chỉ có thể thu hoạch từ 400 đến 500 ao thời, không suy lực tiền thưởng. Tuy nhiên, với mục tiêu trảm sát, lần này ngươi có thể nhận được 1.800 ao thời không suy lực tiền thưởng. Người thu hoạch được thời không thạch toái phiến X100, đây là vật ngang giá. Nếu bán ra tại Luân Hồi Nhạc Viên, sẽ thu được 1.000 ao thời không chi lực. Ngươi thu hoạch được bí bảo chi hạc, vật phẩm này, trong lần phán định này, có giá trị tương đương với 500 ao thời không chi lực. Lần này, danh sách ban thưởng liệp sát có sự khác biệt so với trước. Trước kia, ban thưởng từ danh sách liệp sát định dựa trên tình huống của Tô Hiểu, nhưng lần này có xu hướng ngẫu nhiên. Tô Hiểu kiểm tra thuộc tính của bí bảo chi hạc, và một dự cảm không lành dâng lên trong lòng. Bí bảo chi hạ, nơi sản sinh, Luân Hồi Nhạc Viên, chủng loại, bảo dương vật phẩm giá trị cao, hiệu quả. Mở ra có thể nhận được một trong các vật phẩm dưới đây. Ngẫu nhiên rút ra, quyền hạn sử dụng miễn phí một lần để thăng cấp kho, 1-3 khối nguyên sơ toái phiến, bản nguyên trái cây, điểm đầy đủ, thế giới cấp trang bị, 6.000 điểm đánh giá, thụ quang toái phiến, thự quang nhạc viên, ngoại bộ phòng ngự toái phiến, có giá trị cao, tuy không thực tế hữu dụng, nhưng là vật kỷ niệm, vô dụng, giá trị cao và chân quý. Sơ lược, tràn ngập tài phú cùng hy vọng, là bảo hạp chân quý, giá cả, vật phẩm này không thể bán ra bằng bất kỳ phương thức nào, không thể chuyển nhượng. Nhìn thấy, hắn liền rút ra, ban thưởng một trong, thự quang toái phiến, Tô Hiểu ánh mắt, dần dần, trở nên nghiêm trọng. Món đồ này, tuy thoạt nhìn, không có gì đặc biệt, nhưng thực ra lại là chí bảo, là vật qua nhiều lần phán định của Luân Hồi Nhạc Viên, cuối cùng mới đạt được. Vật phẩm này có giá trị vô cùng cao, nhưng lại không có chút tính thực dụng nào. Không hiểu sao, Tô Hiểu luôn cảm thấy món đồ này sẽ mang đến cho mình một ký ức sâu sắc và khó phai trong thời gian dài phía trước. Nó sẽ ảnh hưởng đến hành trình của hắn. Có thể sẽ là dấu ấn sâu đậm từ những ngày tháng mở đầu. Trong số 5 món đồ trong, bí bảo xì hạp, ngoài, thự quan toái phiến, tất cả đều là những thứ Tô Hiểu cần. Kỹ năng thăng cấp kho miễn phí sử dụng quyền hạn, một lần, không cần phải nói, món này chắc chắn phải có. Còn về món, cơ sở bị động, năng lực thuộc tính, nếu có thể thu hoạch được, chỉ cần một thời gian ngắn, hắn sẽ có thể đạt được cấp độ cao hơn, nguyên sơ toái phiến. Cũng là một món đồ tốt, còn bản nguyên trái cây thì càng không cần phải nhắc đến. Trong thâm yên cửa hàng, Nó có giá trị ngang ngửa với nguyên tội vật thu tàng giả, lên đến 7.680 khỏa lắng động lưu ly. Đó là một món vật phẩm có thể đổi lấy điểm thế giới cấp trang bị. Điều mà suốt bao lâu qua hắn chưa từng gặp, cũng chưa từng nghe đến. Thật ra, ai có được món đồ này, họ sẽ giữ lại cho mình, nếu không thích hợp, cũng sẽ bán cho bạn bè. Nhưng chẳng ai có thể dễ dàng từ bỏ nó. Nhưng chính là nhờ vào những bảo vật trong này, khi tiến vào, thự quang toái phiến. Điều này rõ ràng là do giá trị cân bằng tạo ra. Bí bảo chi hạp có giá trị tương đương 500 ao thời không chi lực, là phần thưởng đối ứng. Tuy nhiên, dù là kỹ năng thăng cấp kho miễn phí sử dụng quyền hạn một lần, thì trong bảng giá trị của nó cũng đã được định mức là 700 ao thời không chi lực. Trước đó, khi ở ám ảnh thế giới nhận được phần thưởng, Tô Hiểu cũng đã phải qua cái phần thưởng này. Ba vật phẩm khác có giá trị cao hơn, kỹ năng thăng cấp kho miễn phí sử dụng quyền hạn một lần, vì vậy không thể chỉ tính giá trị của bí bảo chi hạt là 500 ao thời không chi lực. Nó có thể rút ra được, nhưng nếu trong đó có những vật phẩm có giá trị cao hơn, chẳng hạn như thự quang toái phiến, không có giá trị thực dụng, thì giá trị tổng thể phải được cân bằng lại. Tô Hiểu thu hồi bí bảo chi hạt, rồi bước ra hướng thần điện nham thạch. Lần này, sau khi giết linh hồn tử thần, thu được rất nhiều lợi ích, trước hết là hơn 2.000 ao linh hồn nguyên chất, cộng thêm việc đánh bại và chiếm đoạt thế giới chi nguyên. Sau đó, còn có năng lực, linh hồn tiềm năng, bị động từ linh hồn thí luyện, và phần thưởng 1.500 ao thời không chi lực từ liệp sát danh sách, huyết khế. Cuối cùng, còn có một ủy thác từ thợ săn công hội, Tô Hiểu cưỡi lên phong, bạo diễm long, bay về thánh xà bộ lạc. Khi trở về, sắc trời đã dần tối, ngọn lửa trại bùng lên, ánh sáng rực rỡ. Các tộc nhân thánh xà quây quần bên đống lửa, đang thưởng thức thịt của dị thú nướng. Không khí vui vẻ, nhộn nhịp, nhìn cũng rất khoan khoái. Tô Hiểu ngồi trên một chỗ cao, nhìn xuống cảnh tượng ngọn lửa cháy, bùng lên bên cạnh, nơi thánh xà bộ lạc đang giao chiến với thú tộc và hải tộc. Tình hình bên này có vẻ tạm ổn, nhưng bộ lạc này cũng không thiếu nguy cơ tiềm ẩn. Một trong những nguy hiểm lớn nhất chính là việc họ sống cạnh hắc ám thần giáo, và sự xuất hiện của linh hồn tử thần đã biến thành một hồn bộ lạc thờ phụng thần linh. Chính điều này khiến mối đe dọa từ hắc ám thần giáo trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Giữa màn đêm yên tĩnh, bà Hà bay lượn im lặng, rồi đáp xuống vai Tô Hiểu, lên tiếng, lão đại, vị trí đã xác định, chính là khu vực hắc ám bên kia, dục thần và xà thần đang ở đó, không sai đâu, cổng vào thần vực của họ cũng ở nơi đó. Tô Hiểu khẽ gật đầu, tiếp tục suy nghĩ về cách đối phó với dục thần và xà thần. Hắn biết rằng, việc này là cần thiết, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể mất quá nhiều thời gian. Hắn không nói tới ba vị vô thượng thần của hắc ám thần giáo, trong đó có tử thần cực kỳ mạnh mẽ, tiếp theo là xà thần, và cuối cùng là dục thần. Hiện tại, dù tử thần có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể dễ dàng đánh bại được. Còn với hai vị thần kia, Tô Hiểu cảm thấy tự tin hơn. Tuy nhiên, hắn hiểu rằng, dù ba vị vô thượng thần này có sức mạnh vượt trội, họ lại bị khắc chế bởi nhiều yếu tố khác nhau. Họ thật sự có thực lực ở cửu giai đỉnh phong, nhưng đó không phải là đỉnh cao nhất. Chỉ có điều, đội quân của họ chỉ mạnh đến mức đó, không phải vì họ yếu, mà vì họ là nền tảng cho những tuyệt cường giả khác. Ngoài Nhân Huynh, Ma Liêm, Talit chính là người đứng đầu đội thê đội. Dù trước đây Ma Liêm, Talit có xuất thủ, chỉ thể hiện được chiến lược đỉnh cao của cửu giai, nhưng theo nguyên hệ Ma Liêm, Talit lại có khả năng triển khai toàn bộ, vô cùng đáng sợ. Với danh hiệu liệt thần giả Tô Hiểu, cùng cha xứ và vu độc thuật sĩ Bay Dê, ba người này hợp lại có thể gọi là thí thần đội, không có gì khó hiểu. Đối phó dục thần và xà thần chỉ vì một lý do đơn giản, đó là phong cách của hắc ám thần giáo. Sau khi tử thần bị trảm sát, chắc chắn họ sẽ tiến hành trả thù. Để tránh bị hắc ám thần giáo trả thù, Tô Hiểu đã chuẩn bị ra tay trước, nhằm tiêu diệt chúng. Tuy nhiên, hắn không tự cao tự đại cho rằng có thể một mình đối phó với hắc ám thần giáo của Phong Hải Đại Lục. Vì vậy hắn quyết định dùng chiến thuật như triệu hồi hơn 1.000 kỵ binh, nhân mã hạng nặng, cùng với Ergan và Uyên Long Trưởng Tử để tiến hành tấn công vào hang ổ Hắc Ám Thần Giáo. Việc liệu có thể tiêu diệt hoàn toàn chúng hay không, lý thuyết mà nói là điều khả thi. Hơn 1.000 kỵ binh nhân mã hạng nặng được lựa chọn từ 10 quân đoàn của hắn, dù không có danh hiệu tăng thêm, nhưng ít nhất cũng là đầu mục cấp, trong đó có khoảng 3/10 là đại đầu mục cấp. Khi thời gian đã là 10 giờ tối, Tô Hiểu nhảy xuống từ mái nhà, đi vào nghỉ ngơi, đến khi mặt trời mọc, tiếng va chạm từ áo giáp vang lên, cửa phòng liền bị gõ mạnh, Ergen đẩy cửa vào, bước vào trong nhà, quỳ một chân xuống đất, rồi thưa, đại nhân, kỵ binh quân đoàn có thể xuất chiến bất kỳ lúc nào. Tô Hiểu đứng dậy, đi ra khỏi căn nhà đá, nhưng chưa đi được mấy bước, hắn bỗng dừng lại, quay lại hỏi, nghe nói gần đây, ngươi thường xuyên qua lại với Bạch Long lãnh chúa, có thật không? Tô Hiểu nhìn Ergen, người đang quỳ một chân trên đất, sắc mặt nghiêm túc. Ergen lập tức kêu lên, giọng nói đầy lo lắng, đại nhân, tuyệt đối không có chuyện này, xin ngài hãy tin tưởng ta. Tô Hiểu lắc đầu, giọng điềm tĩnh, ta không phải đã luôn tin tưởng ngươi sao? Tô Hiểu khẽ mỉm cười, ánh mắt tỏ ra hiền từ nhìn Ergen, tuy nhiên, vẻ bình thản của hắn lại khiến Ergen toát mồ hôi lạnh. Hắn nuốt khan một cái, vội vàng nói, đại nhân, ngài thật sự có ác ý với ta sao? Tô Hiểu hơi nhíu mày, khẽ cảm nhận sự thay đổi trong không khí. Hắn biết năng lực kiểm soát của mình đang dần yếu đi. Trong căn nhà đá, không khí nặng nề, giống như bị bao phủ bởi một lớp huyết khí đậm đặc. Tô Hiểu không nói thêm gì, chỉ bước ra ngoài. Ergen vội vàng đứng dậy, mở cửa theo sau. Dù vậy, hắn biết rõ ràng rằng bản thân hiện tại không còn sức mạnh như trước, và cũng không rõ liệu có còn cơ hội phục hồi hay không. Trưa hôm đó, tại khu vực của bộ lạc trong lãnh địa phía nam Hắc Ám Chi Địa, mọi thứ đều tăm tối, không có lấy một ngọn cỏ. Những cây cối ở đây cũng chỉ là những bóng đen mờ mịt. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy trên thân cây có vết máu. Rõ ràng, nơi này không phải là một vùng đất bình thường, mà là nơi ẩn náu của những kẻ xấu, giả dạng thực vật để săn lùng những sinh linh vô tội đi qua khu vực này. Hướng về phương xa ngắm nhìn, trước mắt là tòa đại giáo đường u ám, bao quanh là những tòa kiến trúc quái dị, dày đặc, tất cả tạo thành một cảnh tượng u tối. Đây chính là đại bản doanh của Hắc Ám Thần Giáo tại bản thế giới, phong bạo diễm long vỗ cánh. Lúc này Tô Hiểu đứng trên lưng rồng, dưới chân hơn ngàn chiến binh nhân mã tộc kỵ binh hạng nặng đang chỉnh tề. Những chiến binh nhân mã này, những kỵ binh phía trước nhất, đang cưỡi chiến thú, tay cầm chiến phủ, mỗi người cao lớn hơn Ergen một cái đầu. Về thể chất lẫn thực lực, bọn họ đều toát lên khí thế của những thủ lĩnh, đặc biệt là tất cả chiến binh nhân mã đều khoác chiến giáp đen kỳ. Thứ giáp này do Uyên Long Trưởng Tử tạo ra. Trước đó, trong trận chiến chính tại chiến trường, Uyên Long Trưởng Tử đã duy trì hình dạng rồng, phun ra lòng diễm ở phía trên hải tộc. Nhưng sau một trận hỗn chiến ác liệt, suýt chút nữa đã bị quân đoàn hải tộc tiêu diệt. Vì thế, Uyên Long Trưởng Tử đã sử dụng năng lực đặc biệt của mình, tạm thời dung nhập vào hàng trăm, thậm chí ngàn chiến sĩ thú tộc, hòa vào trong chiến giáp và vũ khí của họ. Kể từ đó, sau mỗi lần địch nhân bị thương, hắn có thể thu thập bán nguyên sinh mệnh lực và tăng cường sức mạnh cho quân đội. Nói cách khác, hiện tại, hơn ngàn chiến binh nhân mã tộc kỵ binh hạng nặng và Ergen phía trước đều đang nhận được sự gia tăng sức mạnh từ Uyên Long Trưởng Tử. Thấy vậy, Tô Hiểu liền kích hoạt hiệu quả của danh hiệu Thái Dương Lãnh Chúa, đồng thời ra lệnh cho bố bố Uông mở ra quang hoàn. Trong lúc đó, các kỵ binh hạng nặng của nhân mã tộc nhận được những bốc sau, toàn chân thực thuộc tính cộng 20 điểm, toàn năng lực đẳng cấp tăng lên level 18. Dương quang tuy nhuận, bị động, liệt dương, bị động, băng tuyết quang hoàn, hát bì tối đa tăng lên 35%, thể lực và tốc độ hồi phục tăng lên 40%, tốc độ di chuyển tăng lên 20%, tất cả đều chuẩn bị giết chóc, không để lại một tên nào. Phía trước, Ergen lúc này không còn vẻ sợ hãi, quỳ một chân trên đất như trước, hắn giờ đây trở nên thô bạo, lãnh khốc và tàn nhẫn. Đột nhiên, hơn ngàn kỵ binh nhân mã tộc đồng loạt giẫm gót, sắt xuống đất, đồng thanh rút súng kỵ trọng, nhắm thẳng về phía một đám thành viên hắc ám thần giáo cách đó một cây số. Dựa vào hiệu quả từ danh hiệu Thái Dương Lãnh Chúa, họ tung ra những hỏa tinh, bắn đi bốn phía. Đối diện với chúng, trước u ám đại giáo đường, một hắc ám chủ giáo với đôi mắt độc nhãn, mặt mày nhợt nhạt, đầy vết phan đen, đứng yên. Hắn nắm tay lại, chuẩn bị tấn công. Hắc ám thần giáo đã tồn tại lâu dài như vậy, nhờ vào thực lực cứng rắn, không phải nhờ vào sự ẩn núp. Sau một giờ, ba nhân, một cú dẫm mạnh từ móng ngựa sắt đen, dẫm nát đầu hắc ám chủ giáo độc nhãn. Tiếp đó, một loạt những mũi thương nặng, nhiễm thái dương diễm, đâm xuống, khiến hắc ám chủ giáo bị đâm nát tại chỗ. Cơ thể hắn bạo liệt, vỡ vụn thành những mảnh nhỏ, bay ra xung quanh, quan sát từ trên không. Khắp nơi đều là thi thể của thành viên hắc ám thần giáo. Hắc ám thần giáo có mấy ngàn thành viên, nhưng liệu chúng có thể đối đầu trực diện với đội kỵ binh hạng nặng của người mã tộc không? Đáp án là tuyệt đối không thể. Hắc ám thần giáo quả thật là tà ác, nhưng bản chất của chúng là ẩn mình trong bóng tối, sở hữu năng lực kỳ dị và tà ma. Nếu tất cả bọn chúng đều là những kẻ thuộc hệ Thâm Uyên, thì không ai có thể đối địch với chúng. Tuy nhiên, phần lớn thành viên của hắc ám thần giáo lại thuộc ám hệ, chứ không phải hệ Thâm Uyên. Khi đối mặt với kỵ binh hạng nặng của nhân mã tộc, một trong những lực lượng chiến đấu mạnh mẽ nhất trên chiến trường, hắc ám thần giáo chỉ có thể thất bại. Lực lượng của chúng không thể sánh ngang với sức mạnh của những kỵ binh này. Nếu bọn chúng dám xông vào trận chiến với đội kỵ binh này, sẽ nhanh chóng bị năng lượng ám hệ ăn mòn, dẫn đến việc mất đi lý trí và trở nên tự mãn, kiêu ngạo. Đây chính là cách mà hắc ám thần giáo tự hủy hoại mình. Phong bạo diễm long rơi xuống trước cửa u ám đại giáo đường. Tôi hiểu theo sau lưng con rồng, nhảy xuống rồi đi theo Egan dẫn đường đến một lối vào của thần vực. Khi bọn họ tiến vào trong thần vực, tôi hiểu nhìn thấy một bóng dáng y nghiêm ngồi trên thần tọa, nửa chìm trong bóng tối. Đó chính là dục thần. Tại sao dục thần lại không rút lui? Thực ra, không phải dục thần không muốn rút đi, mà là vì có bà Hà, một người sở hữu năng lực không gian, ngăn cản hắn. Dù có muốn rút lui, dục thần cũng không thể làm được. Trừ phi có nhà viên công, chứng bảo mệnh đạo cụ hỗ trợ, nếu không, việc này rất khó thành công. Thêm vào đó, cha xứ và vua độc thuật sĩ, Ba C, đều từ một nơi bí mật gần đó, kiềm chế dục thần. Diệt pháp, chờ người đã lâu. Vương tỏa trên cao, dục thần mở miệng, rõ ràng muốn biểu thị sự chờ đợi của mình. Đã lâu rồi, Tô Hiểu không xuất hiện, hắn muốn cùng Tô Hiểu, một đối một phân định sinh tử. Đặc biệt, là nhấn mạnh thân phận diệt pháp giả của Tô Hiểu. Rõ ràng, dục thần đã trải qua gần ngàn năm mới có thể quật khởi từ thần linh, nếu không thì hắn sẽ không cho rằng diệt pháp lại bận tâm đến danh tiếng của mình. Nếu là giả thần, Tô Hiểu còn có thể đối mặt, phải chiến đấu một trận, nhưng chiến lược của dục thần tuy không phải cửu giai đỉnh tiêm, nhưng cũng không cần phải tiến hành một cuộc chiến đơn đấu. Hơn nữa, thần linh này lại lấy nghị lực làm năng lực chính trong chiến đấu. Các huynh đệ, hãy chơi chết hắn. Bà Hà chỉ tay về phía trước, cả đội kỵ binh mã tộc hạng nặng theo đường vào thần vực lao tới. Rất nhiều tia lửa bay lên trong không khí. Khi cuộc chiến tạm lắng xuống, khu vực trong thần vực đã đầy những tia kim loại xoắn ốc. Lúc đầu, dục thần định giết ra khỏi vòng vây của lũ quái vật, nhưng bị một vài mũi tên xoắn ốc từ Thái Dương diễm bắn trúng. Hắn nhận ra tình hình nghiêm trọng hơn dự đoán, liệt dương bị động. Khi quân địch rơi vào trạng thái liệt dương ấn ký, phe tà đã kích hoạt hiệu quả viễn trình cho tất cả các đơn vị tinh anh, bổ sung 320 điểm và tổn thương cháy bỏng thực sự lên đến 10% HP, kèm theo hiệu quả ngăn chặn trị liệu. Bên ngoài thần vực, tôi hiểu chờ đợi, không lâu, Ba Ha liền bay tới. Đôi ưng chảo của hắn nắm lấy một miếng vảy rắn. U ám đại giáo đường là đại bản doanh của hắc ám thần giáo. Ở đây, tìm đồ vật liên quan đến xà thần cũng không khó, liên quan đến việc có thể hay không tiêu diệt được hắc ám thần giáo lần này. Căn bản là không có khả năng. Thậm chí, lần này đối với hắc ám thần giáo mà nói, cũng chẳng phải là tổn thất lớn, bởi vì đây chính là một trong những nơi khó đối phó nhất của hắc ám thần giáo, chúng quá khó tiêu diệt. Đại đa số các cao tầng của giáo phái này đều ẩn nấp ở nơi tối tăm, cực kỳ thận trọng. Tô Hiểu đã bố trí một ác ma truyền tống trận ở phía sau, thông qua chủ thành đến Vĩnh Hoàn Thành, rồi khởi động truyền tống trận này. Nửa giờ sau, tại khu ngũ thành, trong một tòa biệt thự, trước đó đã nói rõ, nàng sẽ không bói toán tương lai của hắn, và lần này, việc bói toán yêu cầu hắn phải trả một món linh hồn tệ. Nữ Vu Lilia nhẹ nhàng mút điếu tàu, làn khó kín nhạt, từ môi nàng bày ra, Tô Hiểu đặt một miếng vải rắn lên bàn, nói, phương vị của nó. Trước đây, khi tìm kiếm tung tích của linh hồn tử thần, hắn không đến chỗ nữ Vu Lilia, vì không có vật môi giới. Trong tình huống đó, việc bói toán để xác định phương vị gần như là mỏ kim đáy biển, nhưng nếu có vật môi giới, tình hình sẽ khác, vì vật môi giới càng có liên quan mật thiết đến người cần tìm, thì việc bói toán sẽ càng chính xác. Một vật môi giới quan trọng như thế, việc tìm ra phương vị sẽ không khó. Nữ Vu Lilia đưa tay nắm lấy mảnh vảy rắn, trong mắt nàng lóe lên tinh quang. Sau một lúc lâu, nàng mệt mỏi dừng lại. Năng lực của nàng đã không còn tác dụng nữa. Xà thần không ở đây, nàng nói, nghe vậy, Baha liền lên tiếng. Chúng ta biết rõ hắn không có mặt tại lãnh thổ thú tộc. Tô Hiểu trầm giọng nói, ta nói là, xà thần đã không còn ở phong hải đại lục. Hắn đã rời đi từ tối qua. Nữ Vu Lilia nói ra lời này, ánh mắt nàng lộ ra mấy phần ngạc nhiên. Nàng có chút tò mò, không hiểu Tô Hiểu và đám người kia rốt cuộc đã làm gì, mà lại có thể khiến cho ác trận danh thần linh phải sợ hãi, trong đêm mà chạy trốn đến thế giới khác. Thánh giả bộ lạc tư tế ngồi trong phòng, ngươi nói, tìm cả ngày mà không thấy dù chỉ một dấu vết của dị thú sao? Bà Hà mắt đầy vẻ buồn bực, lên tiếng. Ergen im lặng, không đáp lại. Hắn được giao nhiệm vụ săn dị thú, nhưng dù là nhân mã tộc kỵ binh hạng nặng, hay là uyên long trưởng tử bay trên không, đều không tìm thấy dấu hiệu của dị thú trong khu vực này. Dường như sau khi dị thú E3 bị diệt, tất cả dị thú trong khu vực bộ lạc đều biết tình hình không ổn. Chúng đã lẩn trốn, và không để lại chút dấu vết nào. Điều này khiến Tô Hiểu suy nghĩ đến một chuyện, chính là mối thù giữa thú tộc và hải tộc hôm nay. Nguyên nhân bắt đầu từ dị thú, mà sau đó thú tộc và hải tộc nổi lên báo thù, chẳng lẽ họ không báo thù thú tộc sao? Đương nhiên là có, và không phải chỉ một lần. Biết rằng, trong hơn trăm năm qua, các dị thú không tìm đến nơi này nữa, chính là nhờ vào cuộc trả thù giữa thú tộc và hải tộc. Chính vì vậy, các dị thú đã trốn vào khu vực bộ lạc, và trong quá trình liên tục bị truy đuổi và báo thù, chúng đã luyện thành một khả năng sinh tồn mạnh mẽ, giữ được mạng sống. Đây cũng chính là lý do mà khi Tô Hiểu vừa săn xong dị thú E bà, các dị thú khác trong khu vực bộ lạc đều biến mất không dấu vết. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu cảm thấy việc tiếp tục săn lùng ở đây rõ ràng không đem lại lợi ích tương xứng với chi phí. Hắn quyết định để Ergan dẫn đầu nhân mã tộc kỵ binh hạng nặng đưa thánh xà bộ lạc đi trước, sử dụng trận truyền tống để quay về Thiết Bảo Thành, sau đó tiến vào chiến trường chính. Trước khi rời đi, Ergen có vẻ muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Thấy vậy, Tô Hiểu nhăn mày nói, có dám cứ thả. Cũng không phải Tô Hiểu cố tình đối xử thô lỗ với Ergen, mà vì hắn chỉ đơn giản là không muốn tỏ ra quá ưu ái. Kẻ này, với những hành động đột ngột của mình, thật sự khiến hắn khó chịu. Đại nhân, ta, Ergen, đang định nói tiếp, thì đột nhiên, dừng lại. Vẻ mặt có chút chua xót, hắn và mấy chục tên thân vệ quân vội vã đứng xung quanh, tạo thành một vòng vây kín đáo, che chắn ánh nhìn của người ngoài, để tránh cho những người khác thấy được bộ dạng hiện tại của thủ lĩnh bọn họ. Tô Hiểu hít mắt, hắn biết rõ những trò tính toán của Ergen, dù không cần phải mở miệng, hắn cũng có thể đoán được. Ta luôn từ đáy lòng cảm kích đại nhân đã giúp đỡ ta, cho nên ta chuẩn bị tận dụng mọi khả năng để báo đáp ân tình này. Nhưng Harvey nhiều lần ngăn cản ta báo đáp này, Ergen nói, giọng mang chút bất mãn. Nghe vậy, Tô Hiểu trong lòng đã hiểu, Harvey, người luôn trung thành với hắn, chắc chắn thường xuyên ngăn cản Ergen làm những việc quá mức. Nếu là người khác, Ergen đã sớm hành động tàn nhẫn, nhưng Harvey lại là tịch thú, một người mà hắn luôn tín nhiệm nhất trong quân đoàn lẫm đông. Dù nhìn bên ngoài, Harvey có vẻ không nổi bật, nhưng chính hắn là người mà Tô Hiểu tin tưởng nhất. Ergen vốn quen thói chèn ép đồng liêu, kéo bè kết phái. Những điều này tôi hiểu đều làm ngơ, không can thiệp. Tuy nhiên, nếu Aga dám hại chết Hà Vệ, thì hắn sẽ không còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai. Càng khiến Y Gang khó chịu chính là Hà Vệ. Kẻ đang giữ chức quan cao hơn hắn, lại ngang cấp với hắn. Điều này có nghĩa là, dù có bất đồng, họ cũng không thể hoàn toàn đối đầu. Tối đa, chỉ có thể tranh cãi vài câu. Sau đó mỗi người sẽ giả vờ không nhìn thấy nhau, coi như chuyện không tồn tại. Vậy người nói đi, Harvey đã làm khó dễ người thế nào? Baha mở lời. Đúng là chỗ hơn người của hắn. Khi tôi hiểu không tiện lên tiếng, Baha sẽ ngay lập tức nói thay. Hơn nữa luôn không sai sót. Lúc trước hắn không cho ta đánh bạch đề cảo. Tôi hiểu đáp, ta cam. Bà Hào thực sự vì một phần kinh nghiệm mà nói. Ergain, người thật sự quá lỗ mãng rồi. Tôi hiểu không nói gì thêm. Việc Harvey ngăn cản Ergain cũng có hiệu quả. Vấn đề là đôi khi điều này lại khiến Ergain không thể phát huy hết sức. Câu chuyện về việc đánh bạch đề cảo, Ergain nói không phải là nói chơi. Hắn, nếu muốn, thật sự có thể thực hiện được việc đó. Sau một hồi suy nghĩ, Tô Hiểu quyết định trao thêm quyền lực cho Ergen. Dù vậy, điều này có thể khiến hắn càng thêm kiêu ngạo, nhưng cũng sẽ giúp tăng tốc độ thu về danh vọng. Hiện tại, tình hình tài nguyên trong trận danh cửa hàng của phe mình đang càng lúc càng tồi tệ, mặc dù liên tục yêu cầu ổn định, nhưng thực tế là không còn gì để ăn. Khi Ergen nắm quyền lực trong tay nhiều hơn, sắc mặt hắn cũng tỏ ra vui vẻ, khí thế mạnh mẽ. Bước đi tựa hồ cũng đầy uy nghi, người như hắn, khát vọng quyền lực thật sự, không phải ai cũng có thể tưởng tượng nổi. Trở lại phòng tư tế thụ, Tô Hiểu phát hiện Caesar, Che Sứ và Vu Độc Thuật Sĩ Bày Dề đều đã có mặt, hợp tác giữa họ đã kết thúc. Lẽ ra, Caesar cùng Che Sứ phải tách ra mới đúng. Caesar đang nói chuyện, tay lấy ra một khối nửa trong suốt, là một mảnh vỡ lớn, mảnh vỡ này rõ ràng chính là Sơ Thủy Ấn Ký, một vật quý giá. Vu Độc Thuật Sĩ Ba Dê liếc mắt nhìn, trong lòng có phần nghi ngờ. Tuy nhiên, hắn chú ý đến ánh mắt bình tĩnh của Tô Hiểu và Cha Sứ, thầm đoán rằng mảnh vỡ này hẳn có giá trị không nhỏ. Caesar nói tiếp, mảnh vỡ này không thuộc quyền sở hữu của ta, có người đã yêu cầu ta bán đi nó. Tuy vậy, Caesar không hề tiết lộ cụ thể người sở hữu là ai, chỉ nói rằng hắn chỉ là người trung gian, không có liên quan trực tiếp đến giao dịch. Tôi hiểu nghe vậy, trong lòng dần buông lỏng một chút. Nếu Caesar chỉ là người làm trung gian giúp đỡ người khác bán vật này, thì không có lý do gì phải lo lắng. Tuy nhiên, hắn vẫn không thể không cảnh giác. Trước đây, khi Caesar nhận các nhiệm vụ bán đồ cho hắn, tình hình thường không đơn giản. Lần này, Caesar tuy không can thiệp vào giao dịch, nhưng vấn đề là, mảnh vỡ, sơ thủy ấn ký, này, giá trị của nó sẽ được định giá như thế nào? Caesar khẽ ho, rồi tiếp tục nói, về phần giá trị, có một cường giả mộng đã đưa ra giá. Hắn đề nghị sẽ dạy cho tiểu bằng hữu này một vài loại siêu phẩm năng lực. Caesar nói xong, vẫn giữ vẻ mặt cười gian như mọi khi, nhưng với tư cách là người hợp tác của Tô Hiểu, tại bản thế giới. Kẻ này rõ ràng biết rõ Tô Hiểu bận rộn đến mức nào. Lang trùng, tiêu diệt tuyệt cường, thì pháp giả, nghĩ cách cứu truyền kỳ thợ rèn, ải nhân vương, lại còn phát triển chủng tộc. Trong tình huống đó, việc yêu cầu Tô Hiểu đến hải tộc để dạy một tiểu hài tử siêu phàm năng lực quả thực không khả thi. Điều này chứng tỏ Caesar cố ý như vậy, hoặc nói chính xác hơn, Caesar có lẽ không muốn Tô Hiểu trở thành một sơ thủy ấn ký, toái phiến, kẻ bị mua bán. Chắc chắn trong chuyện này có ẩn tình gì đó. Lý do mà Caesar muốn để Tô Hiểu xuất hiện ở đây và giải quyết khối sơ thủy ấn ký, toái phiến rất đơn giản. Nếu tìm cha xứ hoặc Vu Độc Thuật Sĩ, Bays, để giải quyết, rất dễ khiến hai lão âm tất xin nghỉ. Nhưng nếu để Tô Hiểu, cha xứ và Vu Độc Thuật Sĩ, Bays, ba người cùng tranh giành khối, sơ thủy ấn ký, này, thì lại trông có vẻ bình thường hơn. Vậy tình huống nào đã khiến Caesar hành động như vậy? Tô Hiểu chỉ có thể đoán một khả năng duy nhất. Người bán lần này, kẻ đang ở hải tộc chủ thành, là một tiểu bằng hữu không đơn giản, hoặc nói cách khác, hắn ta là một tồn tại nguy hiểm, chết có thể là người từng trải qua thâm uyên xâm nhập vào phong hải đại lục. Những điều kỳ quái ở nơi này đúng là không phải chuyện bình thường, rất có thể, chi ra phải sử dụng trạng thái nhân quán hợp nhất, mới có thể an toàn thương lượng cùng, tiểu bằng hữu, kia, nghĩ như vậy, hắn bắt đầu cân nhắc đến việc giáo huấn tiểu bằng hữu về siêu phàm năng lực, nhưng đồng thời, mức độ nguy hiểm bỗng chốc tăng lên rất nhiều, si do không thể sử dụng khế ước hay quỷ dị hứa hẹn, loại hạn chế, vì nếu vậy, người bán sẽ không thể xem xét hết các nguy hiểm tiềm ẩn, do đó, hắn mới cố tình khiến Tô Hiểu tuyệt đối không thể trở thành người mua, buộc phải đưa ra sơ thủy ấn ký tại phiến này. Có thể nói, bốn người đồng đội thường ngày tuy luôn hết sức đa dạng, nhưng ngại rất dễ mắc phải sai lầm. Một khi không cẩn thận, chỉ một bước sai lầm cũng có thể rơi vào hố sâu. Đáng tiếc, chuyện này không liên quan gì đến ta. Tôi hiểu ánh mắt có chút do dự, cuối cùng đành phải từ bỏ sơ thủy ấn ký toái phiến này. Ta ngược lại là có thời gian, cũng không biết người bằng hữu kia có hứng thú hay không với độc hệ năng lực. Vu độc thuật sĩ Ba Dê lên tiếng, hắn không rõ sơ thủy ấn ký toái phiến có thể làm được gì, nhưng hắn lại biết nhóm bản thế giới khế ước đều rất khát khao vật này, một khi có nhu cầu và khát vọng thì đương nhiên sẽ mang lại giá trị. Ta đây cũng không rõ có phải chỉ có ngươi là người mua duy nhất hay không. Hắn tiếp tục, hơn nữa đây đâu phải là người bán có thể xuất ra toàn bộ. Theo ta được biết, người bán trong tay ít nhất nắm giữ 20% trở lên sơ thủy ấn ký toái phiến. Hải tộc cũng đang nắm giữ phần lớn sơ thủy ấn ký toái phiến, mà phần này cơ bản đều nằm trong tay hắn. Caesar đôi mắt ánh lên vẻ hâm mộ, trong vài câu nói hắn để lộ ra rằng lần này người bán tại hải tộc có địa vị vô cùng cao. Lời của Caesar lọt vài Tô Hiểu, kết hợp với những suy đoán trước đó, hắn chợt nhận ra một thông tin quan trọng. Câu chuyện về mảnh vỡ sơ thủy ấn ký này không chỉ đơn giản là một cuộc tranh đoạt như đã tưởng, mà thực sự đã có những tồn tại kỳ quái và đáng sợ tham gia vào. Cha xứ tỏ ra rất hứng thú với chuyện này và chuẩn bị lên đường đến hải tộc chủ thành, Athos cổ thành, nơi một nửa thành phố nằm trên mặt biển, nửa còn lại chìm dưới lòng biển sâu, là một thành cổ vĩ đại. Bên bàn, Caesar thấy Tô Hiểu không còn chú ý đến câu chuyện nữa. Trong mắt hắn, một nụ cười gian trá lướt qua, thoải mái hơn hẳn, là một đối tác lâu dài, hắn đương nhiên không muốn để Tô Hiểu tham gia vào chuyện này. Vì dù sao, người bán thực sự là một kẻ quái dị và đầy nguy hiểm. Cha xứ và Caesar rời đi. Thay vậy, Tô Hiểu cũng chuẩn bị quay về Mộ Đông Thành. Khi hắn đứng dậy, định bước đi, chợt nhìn thấy Vu Độc thuật sĩ Baez đang cầm một bản cổ tịch nghiên cứu. Nhìn dáng vẻ của hắn, có thể thấy gã đang nghiên cứu loại văn tự cổ xưa trên bản cổ tịch, nhưng rõ ràng là không thể nhận ra toàn bộ, chỉ có thể chau mày, mải mê nghiên cứu. Khi Vu Độc thuật sĩ Baez thấy ánh mắt của Tô Hiểu, hắn liền đem bản cổ tịch đặt lên bàn, kéo về phía hắn, nói, đây cũng là một bản cổ tịch từ trước kỷ nguyên, trong kỷ nguyên đó, họ không thể xuyên qua thâm uyên xâm nhập, cuối cùng dẫn đến diệt vong, ít nhất, ta là như thế, suy đoán, cầm lấy bản cổ tịch trên bàn, Tô Hiểu cảm thấy, nó vô cùng kỳ lạ, dù bề mặt có cảm giác như giấy, nhưng thực tế lại nặng nề như kim loại, vật này đã tồn tại từ thời đại nào, đến mức không thể nào phán đoán nổi. Cũng không phải là càng cổ xưa tri thức thì càng cao cấp, trái lại, các loại bí pháp đều trải qua quá trình hoàn thiện dần, mới trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Tri thức trong sách cổ hiện tại, ghi lại, là của một nền văn minh đã phát triển đến mức thịnh vượng nhất, sản phẩm được tạo ra chỉ là kết quả của thời kỳ đó. Tuy nhiên, nền văn minh ấy lại không phải là nơi đã trải qua thâm uyên, xâm nhập. Tô Hiểu lật xem một lúc, trên các văn tự hắn, chỉ thấy toàn những chữ khó hiểu. Hắn thử dùng tinh thần lực để chú nhập, nhưng không thành công. Tuy vậy, những minh họa và minh văn trong cổ tịch này, hắn nhìn thoáng qua đã có thể đoán ra đây là liên quan đến việc vận dụng thế giới chi lực. Cổ tịch này, quả thực có giá trị. Nhưng vấn đề là hắn không thể hoàn toàn hiểu được. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy rất hứng thú với nó. Lý do là có thể thử đem nó bán cho linh hồn thư khố. xem có thể đổi được bao nhiêu thư khố ngân tệ. Cuốn cổ tịch này không tệ, người ra giá đi, tôi hiểu lật cuốn sách, lên tiếng, nghe vậy, Vu Đọc Thuật Sĩ, Ba Xiên lộ vẻ cảnh giác, nghiêm mặt nói, đây là tri thức cao cấp từ trước kỷ nguyên, sao có thể là vật có thể cân nhắc bằng tiền tài. Tôi hiểu không vội đáp, chỉ lặng lẽ lấy ra một số quyển dược tể học chân quý đặt lên bàn, nói, ngươi có thể tự chọn một quyển. Khi nhìn thấy những cuốn dược tể học thư tịch, ánh mắt Vu Độc Thuật Sĩ, Ba Xê không khỏi sáng lên, là một cao thủ trong lĩnh vực độc thuật. Làm sao hắn có thể không mê mẩn với dược tể học? Tuy nhiên, mặc dù hắn si mê, nhưng lại không theo con đường nghiên cứu tri thức này. Một bản đổi tất cả những thứ này, Vu Độc Thuật Sĩ bây giờ ánh mắt vô cùng thành khẩn. Dù hắn nói rằng mình bị đánh mà không ai ngăn cản, nhưng lời nói vẫn rất kiên định, đổi một đổi một, thành giao, ngươi chờ chút, Bayes nói, rồi đứng dậy, nhanh chóng bước đi. Một lúc sau, một tiếng phịch vang lên, một cái hòm gỗ lớn được đặt lên bàn, khiến chiếc bàn dưới sức nặng đó phát ra tiếng kêu rên khẽ. Cả hai bên đều rất hài lòng với giao dịch này. Sau khi hoàn tất, Tô Hiểu bắt đầu chuẩn bị bố trí truyền tống trận trên mặt đất trống ở phòng sau. Tô Hiểu, bố bố Uông, Ba Ha và Tiên Lộ Lộ đều đứng vào trong truyền tống trận, còn Phong Bảo Diễm Long cũng chen vào theo. Truyền tống trận này có hình dáng đặc biệt, trận đồ vô cùng cao cấp và tinh xảo. Tiên Lộ Lộ nhảy lên vai Tô Hiểu, có thể thấy tâm trạng nàng rất tốt, giống như khi đi công tác trở về vậy. Hơn nữa, nhìn vào trận đồ này, cấp bậc của nó vẫn là hạng nhất. Oanh, trận đồ khởi động. Tiên Lộ Lộ bỗng nhiên cảm thấy một chút hoài niệm về những ngày tháng khi còn bé. Khi đó, nàng thường cùng đám bạn nhỏ vô ưu, vô lự chạy nhảy trên những cánh đồng bỏ hoang. Hương thơm của cỏ cây khi chơi đùa lúc nhỏ, bây giờ phảng phất vẫn còn lưu lại đâu đó trong ký ức, như thể mới hôm qua. Đột nhiên, Tiên Lộ Lộ nhớ lại những năm tháng trưởng thành. Những cảnh tượng ấy lại hiện lên trong đầu nàng, giống như đèn kéo quân vậy. Khi Tiên Lộ Lộ mở mắt lần nữa, nàng phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, thân thể được phủ một chiếc chăn mềm mại và khô ráo. A Mỗ đang ngồi cách đó không xa, tựa vào cửa sổ, meo. Tiên Lộ Lộ nghi hoặc phát ra tiếng meo. Nàng hỏi, ta làm sao vậy? Ngươi không gian kháng tính có chút thấp à, nhưng không sao, gần đây nó có thể tăng lên không ít, bà Ha vừa nói, vừa đưa cho Tiên Lộ Lộ một bình dịch truyền. Meo, Tiên Lộ Lộ rất nghi hoặc, nàng đang suy nghĩ, không phải là trên đường truyền tống, nàng đã bị địch nhân tấn công sao? Vì sao lại nói nàng có không gian kháng tính thấp? Hơn nữa, sao cứ mỗi lần một hồi, lại xuất hiện thông báo nhắc nhở nàng rằng, không gian kháng tính của nàng lại tăng lên một điểm? Chuyện gì đang xảy ra? Bất chấp sự nghi hoặc của Tiên Lộ Lộ, Tô Hiểu đã ra khỏi phòng trị liệu phía sau. Khi hắn bước vào từ lầu hai, trong phòng đã có Khuê Xà và một tên xài nhân tộc gầy gò đang đứng dậy, vội vã chờ đón hắn. Tên xài nhân này là một trinh sát thuộc hạ thân tín của Khuê Xà, rất giỏi trong việc ẩn nấp và lén lút. Hiện tại, Khuê Xà dẫn hắn đến đây là vì tên trinh sát này phát hiện Tô Hiểu đang cần tìm hiểu thông tin. Mặc dù chuyện này Khuê Xà có thể tự mình báo cáo và sau đó khen ngợi Tô Hiểu, nhưng hắn không làm vậy. Hắn vốn là người cẩn thận, nhưng luôn có tình nghĩa với những người theo hắn. Chớ vội, từ từ nói, đừng kể chi tiết quá, Khuê Xà lên tiếng, để tên trinh sát bình tĩnh lại. Tên xà nhân trinh sát nghe vậy, cảm thấy tâm trạng ổn định hơn, khí tức cũng dần bình tĩnh. Hắn bắt đầu thuật lại những gì đã thấy tại hải tộc, trên đảo Phủ Quang, nơi hắn chứng kiến một cảnh tượng đặc biệt. Người xác định đó là Nguyệt Lang Lang trùng sao? Khuê Xà hỏi, mắt ánh lên sự nghi ngờ. Bà Ha trầm giọng lên tiếng, xà nhân trinh sát sắc mặt kiên định, gật đầu nói, Nguyệt Quang chiếu rọi lên bia mộ cao vài thước, phản chiếu ra ánh sáng xanh, hơn nữa ta đã thăm dò được. Trên đảo hải tộc, mỗi tháng bọn họ đều phải cống nạp tươi muối thịt sống. Với khí thế kiêu ngạo của hải tộc, ngoại trừ những người trong gia tộc họ, chỉ có Nguyệt Lang Lang chủ mới được tôn trọng như vậy. Xà nhân trinh sát này không phải là đang lấy lòng nhóm Nguyệt Lang, mà là muốn nhắc đến Thâm Uyên thủ hộ giả, những người không phải chỉ có tiếng mà không có miếng. khi thú tộc và hải tộc đối đầu với Thâm Uyên, nhóm Nguyệt Lang cũng đã xuất hiện. Cho đến nay, xuyên ngai vàng của hải tộc vẫn còn cắm một thanh lang kiếm. Cả bảy đại gia tộc của thú tộc cùng với vương tộc, xuyên gia huy của họ đều có biểu tượng của Nguyệt Lang, đại diện cho sức mạnh của Nguyệt Lang. Xác nhận lang chủng hiện diện trên phủ quang đảo, không nghi ngờ gì nữa. Đây chính là tin tức tốt. Xa nhân chính xác tiếp tục, đại nhân, xung quanh lang chủng hình như có sự xuất hiện của tử linh, không biết vì sao, hải tộc lại không tiêu diệt chúng. Tử linh, tôi hiểu trong lòng không hiểu, không biết tử linh ở đây, có liên quan gì đến ngân nguyệt lang lang chủng. Hắn nhìn thấy một cái xương tay nhô ra từ trong vách tường, không lớn, chỉ khoảng kích thước bàn tay của một đứa trẻ. Nghe xa nhân trinh sát nói vậy, tôi hiểu cảm thấy bất ngờ, liền hỏi cái xương tay kia. Có phải là nó đang tỏa ra ánh sáng trắng lờ mờ, và khi ngươi lại gần, nó đã rụt lại vào trong tường không? Đúng vậy, với đại nhân, ta hoàn toàn nhất trí. Nhưng hình như ta còn nghe thấy một chút âm thanh lạ lùng. Nghe vậy, bà Hà nở nụ cười, sửa lại. Đó không phải là lỗ lỗ, mà là đô đô, cô, đang cùng ngươi chào hỏi đấy. Việc này đừng để truyền ra ngoài, thuộc hạ tuân mệnh, ân, làm không tệ, theo ta đi. Ta sẽ cho ngươi làm một số việc tốt, bà Hải. Dẫn theo xà nhân trinh sát ra khỏi nội sảnh. Đến lúc này, Khuê Xà mới cười rạng rỡ nói, đại nhân, ta đã làm việc này ổn thỏa rồi, có thể coi như hoàn thành. Vậy thì nói đi, ngươi muốn gì? Đại nhân, có thể làm việc dưới sự chỉ huy của ngài. Ta thật sự rất vinh hạnh, không cần gì cả. Thật sự, ta làm việc này không phải vì muốn nhận lời khen, mà chỉ vì đại nhân thôi. Khuê Xà còn thiếu chút nữa là vỗ ngực cam đoan. Những lời hắn nói đều phát ra từ tận đáy lòng. Ân, vậy ngươi vất vả rồi. Tô Hiểu nói xong, liền ngồi xuống ghế salon, nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời suy nghĩ về một kiện bá chủ trang bị, và không biết nên xử lý nó như thế nào. Điều này khiến Khuê Xà đang chờ đợi bên cạnh cảm thấy hơi bối rối. Hắn lần này mưu đồ lớn, nên đã chuẩn bị trước để thể hiện mình thật tốt. Nhưng không ngờ lại có chút làm quá. Sau khi nghỉ ngơi khoảng nửa giờ, Tô Hiểu mở mắt, vừa muốn đứng dậy, thì lại phát hiện Khuê Xà vẫn còn đứng đó. Hắn mang theo vẻ mặt hơi, ngoài ý muốn, mà hỏi, ngươi sao còn ở lại đây? Khuê Xà lúc này đã đeo lên một chiếc mặt nạ thống khổ. Ngươi đã từng đấu với Fenris chưa? Tô Hiểu đột nhiên nhắc đến, thành chủ, Fenris. Rất có thể, ta đã đấu. Nhưng mà... Khuê Xà suy tư một lúc rồi đáp, ngươi nói xem, Fenris, vì sao, lại vội vàng đầu nhập dưới chúng ta? Hắn tại sao, lại cam nguyện mạo hiểm đến thế? Tô Hiểu tiếp tục hỏi, thuộc hạ, không biết, Khuê Xà trả lời, vẻ mặt hắn vẫn giữ sự thống khổ, nhưng mặt nạ trên đó, dần dần tan biến. Hắn lần này đến đây, thực ra là muốn tranh giành trước thành chủ, mộ đông thành có 10 thành lớn, trong đó, 9 thành đã có chủ. Khuê Xà hy vọng có thể giành lấy một trong số đó. Tô Hiểu nói, bóng gió rất rõ ràng. Trong số 9 thành chủ, tại sao Fenris lại mạo hiểm đầu nhập dưới trướng hắn? Đối phương đã là thành chủ, cơ bản không thể nào leo lên cao hơn nữa. Vậy thì việc hắn đầu nhập vào Tô Hiểu chỉ có thể là vì không thể thắng được 8 thành chủ còn lại. Fenris không muốn bị những kẻ kia đẩy ra khỏi cuộc chơi. Khuê Xà cũng nhận ra rằng, nếu Fenris không thể đấu lại 8 thành chủ kia, thì hắn cũng chẳng thể thắng được họ. Những người này không chỉ có năng lực cá nhân vượt trội, mà còn có tổ tông nhiều đời làm thành chủ. Mạng lưới quan hệ của họ cho mỗi thành lớn đều phức tạp và khó gỡ. Đó cũng là lý do mà khi Tô Hiểu chưa đến Lẫm Đông Đất Phong, hắn đã dùng hơn 9.000 đơn vị lương thực và tài nguyên để nuôi dưỡng và làm hài lòng những kẻ này. Việc khiến họ nào đủ và dễ dàng bị thao túng là điều không khó, nhưng sau này, một khi đã làm vậy, Tô Hiểu sẽ không thể dễ dàng trở thành lãnh chúa của Lẫm Đông Đất Phong nữa. Khi Khuê Xà được phái đi tìm ban hồ tộc, Piru lĩnh để nhận phong thưởng, trong nội sảnh chỉ còn lại Tô Hiểu một mình. Hắn cảm thấy, sự xuất hiện của Đô Đô cô gần lang trùng không phải là ngẫu nhiên, nhưng cũng không có nhiều hàm nghĩa sâu xa, có lẽ chỉ là bị lang trùng thu hút mà đến gần. Phủ Quang Đảo là lãnh thổ của hải tộc, muốn đến đó rất khó khăn. So với việc này, Tô Hiểu hiện tại có hai chuyện ưu tiên cần phải giải quyết. Hắn mở trận danh cửa hàng và phát hiện giá trị danh vọng của mình đã đạt đến 81.550 điểm. Đây là tổng số điểm tích lũy từ trước, cộng với kết toán mỗi ngày trong vài ngày gần đây. Tuy nhiên, phần lớn điểm danh vọng này có được nhờ vào việc cung cấp khuẩn thảm cho đại thống soái Kane. Mỗi phần khuẩn thảm mang lại 300 điểm danh vọng, tổng cộng hơn 200 phần. Ngoài giá trị danh vọng của trận danh, việc cung cấp khuẩn thảm cũng mang lại lợi ích, bởi sau 3 ngày, Tô Hiểu sẽ thu hồi lại khuẩn thảm và thu về một lượng lớn linh hồn năng lượng cùng sinh vật năng, từ đó có thể thu được một số điểm tiến hóa. Trong khi xem qua trận danh cửa hàng, Tô Hiểu thấy rằng linh hồn tinh phách đã bị hối đoái hết sạch. Không chỉ vậy, 2.190 linh hồn tinh hạch cũng không còn lấy một viên. Tuy nhiên, Tô Hiểu không quá để ý đến việc này. Hắn và Caesar đã có kế hoạch mua sắm. Mọi việc đều tiến hành đúng theo kế hoạch. So với việc tranh đoạt linh hồn tinh hạch với nhóm khí ước giả của thú tộc, việc mua sắm bên hải tộc dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, Tô Hiểu còn muốn tích lũy danh vọng để đổi lấy các loại sáo trang từ trước. Theo kế hoạch đã định, ngươi đã tiêu hao 78.000 điểm danh vọng giá trị. Ngươi thu hoạch được ngân nguyệt quang sáo trang, ba gạch chéo ba kiện, kỹ pháp loại sáo trang. Sau khi Tô Hiểu hoàn thành giao dịch, hư không chi thụ liền truyền tống một chiếc dương kim loại màu bạc đến trước mặt hắn. Chiếc dương bạch ngân này cao chừng 50 cm, mang lại cảm giác như đã qua nhiều năm tháng. Màu bạc bên ngoài của nó dần dần trở nên nội liễm, với những huyết văn mờ ảo trên bề mặt. Nhìn qua, có thể thấy rằng mỗi lần mở chiếc dương này đều cần máu tươi. Nhắc nhở, do sáo trang này đã lâu không được sử dụng, nên đã rơi vào trạng thái im lặng. Người có thể thức tỉnh nó thông qua các phương thức dưới đây: một ít ngân nguyệt lão huyết, 100% xác suất thức tỉnh các loại huyết của lang khác, 20% đến 35% xác suất thức tỉnh. Dù thức tỉnh thành công, thuộc tính sáo trang cũng sẽ giảm xuống hơn 30%. Vô thượng nguyệt quang, 100% xác suất thức tỉnh. Nhắc nhở, người cũng có thể cưỡng ép mở chiếc dương bạch ngân này, có 10% xác suất thức tỉnh sáo trang, nhưng sẽ làm giảm vĩnh viễn thuộc tính của nó tới 50%. Huyết của nguyệt lang là không thể có được nữa. Sau khi nguyệt lang cuối cùng bị giết, không còn huyết của nguyệt lang thuần túy, những huyết thừa lại mang tính chất của lang huyết, là hệ thống sức mạnh khác, không phải là huyết của nguyệt lang. Còn vô thượng nguyệt quang lại có cách thức riêng. Tô Hiểu, với tư cách là diệt pháp chi ảnh, có thể dễ dàng điều khiển lang kiếm trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ cần ở dưới ánh trăng, hắn có thể ngưng tụ giả vô thượng nguyệt quang. Lần này đi lang chủng, có thể mượn dùng thanh lang kiếm đã cắm ở lang chủng trước. Nếu thanh lang kiếm ấy không được, thì phải nghĩ cách mượn thanh kiếm trên vương tọa của hải tộc. Tuy nhiên, việc này tạm thời không cần vội vàng, phải chờ Elgin trước hết đánh tới phủ quang đảo. Đây giống như một phần của chiến lược phó bản vậy. Tô Hiểu đã phái Elgin đến Bạch Đề Cảng, nhưng Bạch Đề Cảng vẫn chưa bị chiếm, cho nên phía sau, phủ quang đảo cũng không cần gấp. So với việc này, Tô Hiểu còn có một món đồ quan trọng cần xử lý. Đó chính là hắn mới thu được, và rất đặc biệt coi trọng, Hoàng Kim Thiên Bình. Tuy nhiên, càng sử dụng, hắn càng cảm thấy vật này có điều gì đó không ổn. Hoàng Kim Thiên Bình, nơi sản sinh, bá chủ sinh vật, dùng kim mà phẩm chất, bá chủ cấp chủng loại, đặc thù trang bị độ bền, 50 gạch chéo 50, tự động hồi phục, trang bị yêu cầu, ý chí lực 100 điểm trở lên, hiện tại cần thiết một lượng ý chí lực, linh hồn cường độ 240 điểm trở lên, trang bị debuff, nếu ý chí không đủ kiên định, sẽ bị hoàng kim chỗ hủ hóa. Trang bị hiệu quả 1, đồng giá trao đổi, bị động, đặt bất kỳ, tiêu hao loại đạo cụ, vào khay trái của thiên bình. Sau đó đặt một lượng vừa phải linh hồn kết tinh, vào khay phải. Khi hai đầu đạt được sự cân bằng, tiêu hao loại đạo cụ, sẽ nhận được vĩnh viễn cường hóa. Nhắc nhở, số lượng linh hồn kết tinh cần thiết sẽ căn cứ vào phẩm chất và điểm số của tiêu hao loại đạo cụ đặt ở khay trái mà xác định. Trang bị hiệu quả 2. Sau khi sử dụng Hoàng Kim Thiên Bình nhiều lần, năng lực này sẽ được kích hoạt. Trang bị hiệu quả 3. Khi kích hoạt, hiệu quả trang bị 2 đã thành điều kiện đặc biệt, sẽ kích hoạt hiệu quả này. điểm số, sơ lược, dung kim ma, nguồn gốc do các người lùn Slins luyện thành kim thủy, đúc khuôn, trong khuôn đúc, chế tạo thành hoàng kim thiên bình. Sau đó, vật phẩm này bị một tên kẻ trộm cướp đi và lưu lạc đến tay một ma quỷ tộc. Tên ma quỷ tộc này dùng vật phẩm để mê hoặc và giao dịch với người khác. Hắn sẽ không ràng buộc vật phẩm này, tặng nó cho đối phương trong giao dịch. Nhưng vì thiếu ý thức cường đại và linh hồn, vật phẩm sẽ bị hoàng kim hủ hóa. Chuyện này chỉ là sớm hay muộn. Khi người giao dịch bị hủ hóa hoàn toàn, tên ma quỷ tộc sẽ đến lấy lại hoàng kim thiên bình, đồng thời biến người giao dịch thành kim thủy, rồi cho vào một lượng linh hồn năng lượng vừa đủ, đúc thành vận mệnh thoi vàng, dùng để giành lấy bạo sắc. Giá cả, sử dụng vật phẩm này sẽ không thể bán lại. Ban đầu, tôi hiểu cảm thấy khả năng này giống như dược tề học thần khí, vì tính năng của nó có đặc điểm của một loại năng lực thứ hai, rất có thể là để tăng cường vật liệu, dù là khi trang bị này phát ra chấn động, hay khi biểu hiện ra đặc chất, tất cả đều luôn ám chỉ điều này. Tuy nhiên, khi dùng thử, tôi hiểu cảm thấy có chút không đúng, trang bị này có đánh dấu, nhiều lần sử dụng hoàng kim thiên bình phía sau, sẽ kích hoạt năng lực này. Nhưng vấn đề là, rốt cuộc, phải sử dụng bao nhiêu lần mới kích hoạt được năng lực này, chớ nói chỉ là, trang bị loại bá chủ này đều là trong trạng thái tự do công chứng, thuộc tính của nó có thể xảy ra sai sót nhất định, giống như Caesar khi điều chế dược tề. Tuy rằng trên giấy, ghi có thể khôi phục ngay lập tức 90% HP nội tâu to, nhưng phía sau lại có một đoạn nhỏ chữ viết rằng, uống xong sẽ khó mà miễn trừ tiêu chảy mãnh liệt. Chữ nhỏ đến mức chỉ có thể dùng kính hiển vi mới nhìn thấy. Đây chính là đặc điểm của tự do công chứng, không thể tạo ra thứ gì từ hư không, nhưng lại có thể ẩn giấu những điều bất ngờ. Tô Hiểu sử dụng chiếc hoàng kim thiên bình này qua mấy cấp, nhưng không kích hoạt được năng lực thứ hai, lại càng sử dụng phí tổn càng lớn. Cảm giác của hắn giống như trong chiếc hoàng kim thiên bình này ẩn chứa thứ gì đó, hoặc có thể nói là một linh hồn nào đó, đang từ từ khôi phục lại nhờ vào việc hắn sử dụng trang bị này. Theo mô tả của trang bị, chỉ có một khả năng duy nhất, đó là một bá chủ tối cường, Dung Kima, thông qua trang bị này để khôi phục dần dần, không cần phải nghĩ thêm. Tôi hiểu rõ, Dung Kima này chắc chắn là một linh hồn quái dị, nếu không, sao lại có thể tồn tại đến bây giờ? Tôi hiểu từ tầng hầm đi lên, bắt đầu bố trí. Khi bầu trời bên ngoài dần tối lại, trong tầng hầm ánh sáng từ đèn khí đốt dần sáng lên, Caesar cũng đã đến đúng hẹn. Nếu như trước đây, tôi hiểu cầm Dung Kima này, quả thật không có cách nào giải quyết. Nhưng từ khi thu hoạch được từng kiện nguyên tội vật, hắn đã cải thiện được trình độ phong ấn học của mình. Nhờ vào những nguyên tội vật này và sự thúc giục của chúng, khiến cho hắn tiến bộ vượt bậc. Tôi hiểu lấy ra hoàng kim thiên bình một cách nhanh chóng như sét đánh không kịp bưng tay, ném vào trung tâm phong ấn thuật thức. Dường như nó cảm nhận được sự tồn tại của phong ấn thuật thức, một làn chất lỏng hoàng kim từ bên trong xông ra, tạo thành một bàn tay lớn mạnh mẽ. Trên tay này, những vòng tròn văn lộ lan tỏa, Dung Kim Ma đã trải qua thời gian dài hồi phục. Đây chính là sự đáng sợ của một bá chủ cấp cao. Hắn nhận ra mọi chuyện đã quá muộn, vì hắn đã bị vây trong vòng xoáy của thời gian dài ngủ say. Bịt một tiếng, dòng chất lỏng hoàng kim bộc phát ra, khí tức thô bạo, cuồng loạn và tà ác. Chỉ trong một giây sau, vô số xúc tu vô hình bộc phát từ trong phong ấn thuật thức, cuốn lấy chất lỏng hoàng kim, ép chúng khép lại, rồi nhanh chóng co lại. Cuối cùng, nó biến thành một quả cầu đen, kích thước bằng quả táo, đầy những vòng tròn phong ấn thuật thức. Vòng tròn đó ít nhất phải nặng hơn 1000 cân. Đây chính là chiến lược phong ấn nguyên tội vật của Tô Hiểu, tầng 1 và tầng 2 của phong ấn thuật thức cao cấp, đối với nguyên tội vật cơ bản là vô dụng. Mặc dù ở cấp cao, nó vẫn không thể đạt đến cấp độ của nguyên tội vật, nhưng số lượng và chất lượng cuối cùng sẽ thay đổi, từ đó có thể phong ấn nguyên tội vật, phong ấn thuật thức sao. Khi người đặt tà vào không gian chữ vật, người nắm giữ rất nhiều thứ, nhưng đó chỉ là phong ấn thuật thức mà thôi. Ta có thể tránh thoát rồi. Dung Kim Ma càng lúc càng nghiến răng nghiến lợi. Tôi hiểu cầm trong tay viên cầu màu đen, có thể sẽ biến hóa thành hình dạng khác trong chốc lát, nhưng sau đó không còn âm thanh gì nữa. Rõ ràng, Dung Kim Mà đột nhiên nhận ra điều gì đó không ổn. Vị trí phong ấn đã được xác định chắc chắn, nhưng có vẻ như không hợp lý, không đúng với lẽ thường. Nếu Dung Kim Mà biết rằng đây là phương pháp phong ấn nguyên tội vật theo một cách đặc biệt, nó chắc chắn sẽ chào hỏi, tôi hiểu một cách thân mật. Tất nhiên, nếu Dung Kim Mà hiểu rằng tôi hiểu đang chuẩn bị phong ấn nó cùng nguyên tội vật vào một chỗ, nó sẽ không biết mình sẽ có tâm trạng gì. Chắc chắn, cái cảm giác này sẽ rất mạo hiểm và kích thích. Tuy nhiên, tôi hiểu luôn là người giảng giải về diệt pháp. Dù Dung Kim Mà có ôm lòng ác ý đi chăng nữa, hắn cũng sẽ cho đối phương cơ hội lựa chọn, tổng cộng là 3 lựa chọn như sau. Bị phong ấn và ném vào thâm uyên thông đạo, dưới trạng thái phong ấn, bị Caesar mang đi, tham khảo phiến đá Ouroboros, cùng nguyên tội vật bị phong ấn chung một chỗ. Rất nhiều năm trước, khi Dung Kim Mà bị phong ấn vào trong Hoàng Kim Thiên Bình, ý thức của hắn lâm vào trạng thái hỗn độn. Tuy nhiên, trong tâm trí hắn tràn đầy căm thù, và chính sự căm thù đó giúp hắn dần dần khôi phục lại ý thức. Hắn nhận thức được rằng mình đang bị phong ấn cho một vật phẩm kỳ lạ. Dù ở trong tình huống như vậy, Dung Kim Mà không hề có ý định từ bỏ, mà ngược lại, hắn bắt đầu chậm rãi sử dụng nguồn năng lực của chính mình để thu thập năng lượng từ hư vô. Hắn biết rằng chỉ cần có không gian và địa phương thích hợp, hắn sẽ có thể kết nối với hư vô, và dù hoàn cảnh phong bế có khắc nghiệt đến đâu, cũng không thể ngăn cản được. Trong lòng Dung Kim Mà vẫn đọng lại sự căm hận đối với giống người lồn Slinch. Ngày qua ngày, hắn thu thập năng lượng trong Hoàng Kim Thiên Bình, khôi phục sức mạnh dần dần. Trong thời gian này, Hoàng Kim Thiên Bình từng bị ác ma tộc chiếm giữ, từng bị hồn quỷ nhóm thờ phụng, rồi lại qua tay các lữ hành giả, cuối cùng bị bỏ lại trong một thế giới nguyên sinh nào đó. Cứ thế, Dung Kim Mà kiên trì tích lũy sức mạnh, chờ đợi thời cơ, rồi một ngày nọ, Hoàng Kim Thiên Bình lại bị ác ma tộc thu hồi, phong ấn hắn vào bên trong. Lúc này, hắn biết rằng đã đến lúc phải thi hành một đòn tàn khốc. Hắn nhận được tin tức rằng thời đại diệt pháp sắp kết thúc và dòng giống người lùn Slims sẽ bị diệt tộc. Hỏi rằng, chuyện gì là thống khổ nhất? Là khi địch nhân quá mạnh mà không thể báo thù? Không phải vậy, mà là khi kẻ thù bỗng dưng bị diệt, mà sự việc đó lại hoàn toàn không liên quan gì đến mình. Thậm chí, vào đêm nhớ lại căm thù, hắn còn quên mất chính mình đang tồn tại. Điều này khiến Dung Kim Mà hiếm khi cảm thấy chán nản và phiền muộn trong mấy ngày liền. Tuy nhiên, sau đó, hắn dồn hết tinh lực vào việc thoát khỏi buồn ngủ. Thời gian cứ thế trôi qua. Nhiều năm sau, Hoàng Kim Thiên Bình bị một tên khế ước giả thu phục được. Nhiều vật này mà hắn đem bán cho luân hồi, nhạc phiên. Lúc ấy, Dung Kim Mà chỉ còn thiếu một bước nữa là thoát khốn. Nhưng chỉ một bước ấy lại vô cùng xa vời, không thể nào vừa tới được. Bị bán đi cho luân hồi nhạc viên, cùng với việc nhận được sự công nhận tự do, ngay trong khoảnh khắc đó, Dung Kim Mà chỉ cảm thấy hết hy vọng, cảm giác như đã chấm dứt hoàn toàn, không còn chút khả năng để chống cự hay thoát khỏi. Tuy nhiên, dù vậy, Dung Kim Mà vẫn không từ bỏ, nhưng rất nhanh hắn nhận ra rằng, nguồn sức mạnh mà hắn từng tự hào, nay trong kho của luân hồi nhạc viên bá chủ lại chẳng có tác dụng gì. Hắn không thể liên kết được với cảnh giới hư vô, tức là không thể thu nạp được năng lượng tự nhiên. Cứ như thế, Dung Kim Mà bắt đầu sống trong sự cô tịch và bóng tối, trải qua những năm tháng dài đằng đẵng mà không thể phục hồi bản thân, cũng không thể tiến vào trạng thái tu luyện. Những năm tháng u ám ấy đã khiến tâm trí của Dung Kim Mà thay đổi. Điều này không phải vì ý chí của hắn không kiên định, mà là vì trong kho của luân hồi nhạc viên bá chủ, khái niệm thời gian hoàn toàn đình trệ, không thể phân biệt được một giây đã qua hay là cả một vạn năm. Cứ như vậy, Dung Kim Mà lão ca, từ một bá chủ ma thần cao ngạo, tàn khốc, dần dần trở nên thất thường, tùy tiện và thô bạo. Nguyên do là bởi thời gian dài bị phong ấn, khiến lão ca vốn dĩ lạnh lùng, giờ lại trở nên lắm lời, gần như không thể kiềm chế được. Hận không thể bắt một sinh vật nào đó để trò chuyện suốt vài ngày, vài đêm. Ngay khi Dung Kim Mà lão ca không thể kiên nhẫn hơn nữa, muốn từ bỏ suy nghĩ đó, thì tôi hiểu lấy bá chủ tinh phách và tiến hành một cuộc trao đổi ngẫu nhiên. Theo như trang bị trong kho của Luân Hồi Nhạc Phiên bá chủ, hắn đã đổi ra được Hoàng Kim Thiên Bình. Vào khoảnh khắc ấy, Dùng Kim Ma Lão Ca bị cảm động, nó bỗng dưng quyết định, nếu có thể nói chuyện và giúp đỡ người này thoát khỏi tình cảnh mạnh lên, thì hình như đó cũng là một lựa chọn tốt. Dựa vào hiểu biết cùng thực lực của mình, có lẽ không phải là tự cao, nhưng đáng tiếc thay, khi Dùng Kim Ma Lão Ca nhìn kỹ, hắn nhận ra người hối đoái Hoàng Kim Thiên Bình này có gì đó không ổn. Cái này tựa hồ là diệt pháp. Ngay sau khi phát hiện ra điều này, Dùng Kim Ma Lão Ca suýt nữa thì không kiềm chế nổi, nhớ lại chuyện cũ. Thực ra, việc này chỉ là phần tiếp theo của một câu chuyện dài. Phía trước còn có một tập khác, kể về mấy tên diệt pháp đã đưa hắn ra từ trong hỏa sơn, bao vây quanh bằng một vòng đá. Trong số đó, có ba tên diệt pháp trẻ tuổi, tên là Marvin Walls, Creamy Limet, Chilean, và một người khác, tất cả đều vây quanh hắn. Dùng Kim Ma Lão Ca sừng sốt và không làm gì cả. Cơn giận cũ bùng lấy trong lòng, khiến hắn chỉ nghĩ một điều, diệt pháp, ngươi đợi đấy. Tuy nhiên, ý tưởng này của Dung Kim Ma không tồn tại lâu. Hắn nhanh chóng phát hiện một vấn đề khác. Thực lực của Tô Hiểu tăng tiến quá nhanh, nhanh đến mức khi hắn chuẩn bị thoát khỏi phong ấn, cũng không dám chắc sẽ chiến thắng Tô Hiểu vào thời điểm đó. Tuy nhiên, Dung Kim Ma Lão Ca rất nhanh lấy lại được lòng tin, dù thực lực hiện tại đã bị suy yếu nghiêm trọng. Nhưng trước đây hắn vẫn là một tồn tại mạnh mẽ, chẳng lẽ lại sợ một tên diệt pháp trưởng thành hay sao? Quả thực là chuyện cười. Dưới sự kiên trì không ngừng của Dung Kim Ma Lão Ca, cuối cùng, sức chiến đấu của hắn cũng gần đạt đến mức ngang bằng với Tô Hiểu. Dung Kim Ma Lão Ca dò dự, nhưng hắn tự nhủ rằng, có lẽ chuyện trước kia vẫn có thể coi như chưa từng xảy ra, đó chỉ là những nợ cũ của năm xưa mà thôi. Hắn không phải kiêng kỵ việc Tô Hiểu, một diệt pháp, có thể đánh bại mình, mà đơn giản chỉ vì lòng hắn rộng lượng. Ân, đúng vậy, với tâm lý như thế, Dung Kim Ma Lão Ca chuẩn bị thoát khỏi phong ấn. Tuy nhiên, khi hắn gần thoát khốn, khí tức mạnh mẽ từ sự chấn động ấy đã khiến Hoàng Kim Thiên Bình phát ra một sự biến hóa nhẹ, và chính Tô Hiểu đã phát giác ra điều đó. Giả sử Dung Kim Ma trước đây chỉ bị phong ấn trong một cái thùng gỗ, thì giờ đây, có thể chúc mừng hắn, vì đã thay đổi thành một hợp kim siêu cường độ. Vậy có nghĩa là, mọi nỗ lực ẩn nấp, chuẩn bị thoát khốn một cách vô thành vô thức trước đó. Có phải là chúng ta đã hiểu lầm ngươi không? Bà Ha nhìn chằm chằm vào quả cầu phong ấn đen kịt phía trước, không khỏi hoài nghi, mở miệng hỏi. Dung Kim Ma cười lạnh, đáp lại, không sai, ta và Diệp Pháp vốn có ân oán, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ tan biến theo thời gian. Lời vừa dứt, Dung Kim Ma khẽ thở dài, tựa như có chút cảm khái. Tô Hiểu, bà Ha và Seja liếc nhìn nhau, đều không tin lời Dung Kim Ma nói. Thực ra, ta vốn định cảm tạ người, vì đã giúp ta thoát khỏi cảnh khốn khó, nhưng người lại là diệt pháp. Dù sao, chuyện ấy giờ không còn quan trọng. Nói đi, ngươi có yêu cầu gì, chỉ cần là vấn đề liên quan đến kiến thức, ta đều có thể giải đáp, coi như là đáp lại ân tình ngươi trước kia đã giúp ta thoát khốn. Dung Kim Ma nói với ngữ khí chân thành. Tôi hiểu do dự một lát, rồi hỏi, ta rất hứng thú với dược tể học. Nếu ngươi có thể cung cấp kiến thức về phương diện này, ta có thể mở ra phong ấn này cho ngươi. Dung Kim Ma mỉm cười đáp, dược tể học, ha ha ha, thực không dám giấu giếm. Lúc bị phong khốn trong cơn buồn ngủ, ta cũng có một chút thành tựu về phương diện này. Nghe lời ấy, tôi hiểu có phần bất ngờ. Hắn mang theo vật phong ấn, bước nhanh lên lầu, đến phòng dược tể học ở lầu 4. Hắn đặt vật phong ấn lên bàn, rồi tạm thời đóng kín vật phong ấn màu đen, để Dung Kim Ma có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Vì liên quan đến kiến thức dược tể học, Caesar cũng theo cùng, đứng một bên lặng lẽ, lắng nghe. Bố bố Uông, Ba Ha, Tiên Lộ Lộ vây quanh xem náo nhiệt. Dung Kim Ma nhiệm nghị nói, ta bị phong khốn trong lúc đó. Chỉ có khi ngươi sử dụng Hoàng Kim Thiên Bình, ta mới có thể thấy được một phần cảnh tượng bên ngoài. Vì vậy, ta chú ý nhiều đến thực lực của ngươi, còn về trình độ dược tể học của ngươi, ta không muốn gò bó. Nói đi, hiện giờ ngươi đạt đến trình độ nào rồi? Một lát sau, Dung Kim Ma vội ho một tiếng, nói, ngươi trong lĩnh vực dược tể học có tài năng, thật không tồi, không xài. Chúng ta tạm thời đổi chủ đề đi. Ngươi còn có trí thức nào khác mà thấy hứng thú không? Phong ấn học, Dung Kim Ma lão ca đột nhiên im lặng, vừa mới chỉ điểm cho Tô Hiểu về dược tề học. Càng chỉ điểm càng khiến hắn thêm mê muội. Có lúc, Tô Hiểu còn nhận ra, a, nguyên lai là cao thâm như vậy. Phương pháp phối trí, lý giải của ta lại đơn giản đến thế. Dung Kim Ma lão ca cảm thấy bực bội, tiếp tục nói, ta là nói, ngoài dược tề học và phong ấn học, ngươi còn không có thứ gì khác mà thấy hứng thú sao? Ngữ khí của hắn có vẻ như đã hơi mất kiên nhẫn. Tô Hiểu đáp, hiện tại không có, ta có linh hồn thư khố và thư khố huy chương, thu thập trí thức chủ yếu là từ nơi đó. Nghe xong lời này, Dung Kim Ma lão ca lại lâm vào im lặng. Qua vài giây, hắn nhẹ nhàng nói, phục, nếu có cơ hội, người giúp ta giới thiệu một chút người, thư khố huy chương của ta đã đến kỳ hạn. À, Dung Kim Ma lão ca tiếp tục, về phương diện trí thức, ta đã tồn tại qua rất nhiều năm tháng, kiến thức của ta có thể giúp người rất nhiều. Ta đã đi qua không ít thế giới rồi. Đúng rồi, người đã đi qua bao nhiêu thế giới? Tôi hiểu đáp, khoảng chừng 50 thế giới. Dung Kim Ma lão ca nhẹ gật đầu, rồi nói, ân, so với ta, vẫn hơi kém một chút. Sau khi thốt ra lời này, Dung Kim Ma trong lòng liền cảm thấy hối hận, thậm chí muốn tự tát vào mặt mình. Thực tế, hắn cảm thấy rất xấu hổ và lo lắng. Tuy nhiên, hắn suy nghĩ lại một chút. Đi qua nhiều thế giới như vậy, nhưng không có nghĩa là hắn hiểu biết rộng rãi. Hắn đã đi qua hơn 20 thế giới. Tất cả đều là những thế giới cao cấp hoặc siêu thoát, chẳng hạn như Phong Hải Đại Lục, Vẫn Diệt Tinh, Nữ Vu Giới. Lúc này, tôi hiểu hỏi, tại yêu cầu trí cao chi nhân tình báo, vô luận là lai lịch hay năng lực đặc tính, ngươi đều có thể cung cấp. Tề, chuyện này là sao? Ta bị phong ấn lâu như vậy. Ký ức cũng bị tổn hại ít nhiều, nhưng vẫn còn nhớ một số điều. Ta từng giao thủ với trí cao chi nhân. Dung Kim Ma bắt đầu nói, giọng điệu nhẹ nhàng. Hắn kể về thời kỳ đỉnh cao thực lực của mình. Khi ấy, hắn là bá chủ sinh vật ở đỉnh tiêm, tuy chưa đạt đến trí cường giả cấp độ, nhưng đã đứng ở giữa tuyệt cường giả và trí cường giả, khoảng cách tới trí cường giả, khoảng cách tới giả, một chút ẩm giả, một chút, các tộc cường giả có sự tranh đấu với nhau. Thực tế, tuyệt cường giả không nhiều, huống chi là những bá chủ sinh vật. Trong tình huống như vậy, Dung Kim Ma tự xưng là đỉnh tiêm bá chủ cũng chẳng có gì là quá đáng. Khi Dung Kim Ma đạt đến tầng này, hắn khó tránh khỏi sinh lòng tự ngạo. Trong tình huống đó, và một ngày nọ, một tiếng vang lớn đột ngột truyền đến. Tiếp theo đó, hắn bị một luồng nguyên tố diễm bao phủ. Đợi đến khi hắn phản ứng lại, mới phát hiện hóa ra là một quả nguyên tố diễm hỏa cầu bay đến. Xa xa ngoài mấy trăm cây số, nơi đó là khu chiến tranh hỗn loạn giữa thi pháp giả và diệt pháp giả. Ác ma tộc, vũ tộc, hồn tộc đang giao chiến ác liệt, nhà mình đột nhiên bị phá hủy. Dung Kim Ma đương nhiên không thể nuốt trôi cơn tức này. Hắn lập tức tiến đến khu chiến tranh, chuẩn bị tìm tên thi pháp giả để tính sổ. Khi đến trung tâm chiến trường, hắn phát hiện một trí cao chi nhân. Dung Kim Ma quyết định, nếu đã làm thì làm cho đến cùng, liền khiêu chiến với trí cao chi nhân. Tuy nhiên, Dung Kim Ma không phải là người hoàn toàn mất trí. Hắn tìm lấy một cây mâu thương, ẩn nấp ở phía xa, chuẩn bị phóng nó ra với tất cả y lực, nhắm vào trí cao chi nhân, rồi quay người bỏ chạy. Hắn đã khẩn trương lại kích động, nhưng khi ngoái lại nhìn, Dung Kim Ma phát hiện trí cao chi nhân không đuổi theo hắn, tựa hồ như không quan tâm đến hắn. Sau khi suy nghĩ một chút, Dung Kim Ma bắt đầu tìm kiếm một nơi trú ẩn mới, rồi ngủ một giấc cho đến khi một diệt pháp giả tìm đến cửa. Bà Ha thấy vậy liền hỏi, ngươi vừa nói là đã giao đấu với trí cao chi nhân, quả thật là như thế sao? Bà Ha tỏ vẻ kinh ngạc, một cánh tay xoa xoa đầu, Dung Kim Ma đáp, đó chính là trí cao chi nhân, khi đó ngay cả trí cường giả như ta cũng không dám ra tay, đã rất có can đảm, coi như đến bây giờ. Mỗi khi nhắc đến trí cao chi nhân, trong lòng ta vẫn còn một chút sợ hãi. Người vừa rồi nói, ngươi tìm nhà mới phía sau, diệt pháp liền tìm tới môn, chuyện này là sao nữa? Nghe bà Hà hỏi về vấn đề này, Dung Kim Ma lão ca cảm thấy tâm tình dao động rất mạnh, thanh âm cũng cao hơn vài phần, nói, ai mà biết được, diệt pháp ẩn nấp trong không gian hẹp, chờ đợi Chí Cao chi nhân tới gần. Kết quả bị ta mang theo hoàng kim chi lực, một mũi thương xuyên qua không gian ẩn núp, bắn trúng nó ra ngoài. Bà Hà lúc này vỗ đầu hai cái, cánh giống như tay, tựa như bị dung kim mà lão ca làm cho ngây ngốc. Sau một lúc, bà Hà mới hỏi, vậy là vì chuyện này ngươi mới bị diệt pháp minh hữu Slinch người luồn phong ấn vào hoàng kim thiên bình sao? Dùng kim mà lão ca lắc đầu, không phải đâu, những diệt pháp đánh ta một trận xong liền thả ta ra. Sau đó là vì ta mượn dùng mấy trăm đơn vị vàng kim nguyên chất của Slinch người lùn. Những kẻ keo kiệt đó thực ra chẳng qua chỉ là mấy trăm vạn linh hồn tệ mà thôi, thế mà lại đem ta phong ấn trong đồ vật đó suốt nhiều năm. Dùng kim ma càng nói, âm thanh càng thấp. Bà Hà lúc này bổ sung, không trực tiếp diệt người, đều là vì Slinch người lùn tương đối thiện lương. Nhà dung kim ma kể xong, tôi hiểu tuy chỉ tin một nửa, nhưng cũng đã có lựa chọn của riêng mình, và quyết định tăng số lượng lựa chọn từ 3 lên 4. Cho tới nay, người ta đối địch, điểm này, ngươi có dị nghị không? Tôi hiểu lên tiếng, dung kim ma lão ca trầm mặc vài giây, rồi đáp, không có. Vậy tốt, vô luận nói thế nào, ta đều là tên diệt pháp chi ảnh, làm việc phải giảng đạo lý. Dung kim ma lão ca đột nhiên cảm thấy bối rối. Thực tế là hắn không thể nào liên hệ diệt pháp chi ảnh với việc giảng đạo lý. Ban đầu, hắn chỉ muốn ngươi chọn một trong 3 lựa chọn, nhưng bây giờ lại có đến 4 sự lựa chọn. Hơn nữa, còn cho hắn cơ hội lựa chọn nữa, thật khiến hắn khó hiểu. Nghe thử một chút đi, Dung Kim Ma trong lòng không hiểu rõ nguyên do, nhưng dù sao cũng còn hơn là cứ mãi bị phong ấn. Lựa chọn đầu tiên, giữ nguyên tình trạng phong ấn hiện tại, rồi ném ngươi vào thâm uyên thông đạo, đổi lựa chọn khác. Dung Kim Ma kiên quyết cắt ngang. Lựa chọn thứ hai, vẫn trong trạng thái phong ấn, ngươi cùng xì già, sống chung hòa thuận, cái này thì có thể chấp nhận. Nhưng, Dung Kim Ma chưa kịp dứt lời, hắn đã chú ý đến ánh mắt vàng sáng rực của xì già. Trong khoảnh khắc đó, Dung Kim Ma đột nhiên cảm thấy, so với việc sống chung hòa thuận với kẻ này, hắn thà bị ném vào thâm uyên thông đạo còn hơn. Lựa chọn thứ ba, gần đây, ta đang nắm giữ 3 kiện nguyên tội vật. Mặc dù chúng đã bị đưa đi, nhưng chúng sẽ quay lại. Khi chúng trở về, ngươi sẽ phải bị phong ấn chung với chúng, dùng cách này để tiết kiệm chi phí phong ấn. Khi nghe những lời này, Dung Kim Ma nhìn vào trong đôi mắt, đồng tử màu ám kim của vật phong ấn, cảm thấy đầy nghi hoặc qua ánh mắt của hắn. Tôi hiểu, nhận ra Dung Kim Ma không muốn chọn phương án này. Lựa chọn cuối cùng thực ra coi như an toàn. Sau này, ta sẽ đi một chuyến đến Vĩnh Quang Thế Giới, khi ta đến đó, ta sẽ giải trừ phong ấn cho ngươi, rồi tuyên bố ngươi sẽ trở thành người hợp tác của ta. Nghe xong những lời này, Dung Kim Ma nhất thời nghẹn lời, 4 lựa chọn đưa ra tuy có vẻ là những sự lựa chọn, nhưng kỳ thực không có lựa chọn nào tốt, mỗi phương án đều dẫn đến kết cục không hay. Hắn cũng nhận ra rằng, trước mắt, không có gì đáng giá để lấy, cũng không có quả ngọt nào để hái. Sau một lúc suy nghĩ, Dung Kim Ma lên tiếng, lần trước, một ma quỷ tộc mang theo hoàng kim thiên bình đến Phong Hải Đại Lục. Chuyện đó đã xảy ra hàng trăm năm trước. Hiện giờ, hải tộc thế lực còn mạnh mẽ như xưa không? Bọn chúng có chủ thành ở đâu? Vẫn là Atos cổ thành sao? Người kia đáp, đúng vậy, ta biết một tọa độ, là nơi hải tộc giấu bí bảo khí vật. Chỉ cần ta đến gần nơi đó, những vật có đặc tính kim loại, ta có thể lấy ra được. Dung Kim Ma lộ ra vẻ thích thú. Hắn biết năng lực của mình rất phù hợp để thu thập những vật này. Khả năng điều khiển kim loại của hắn không ai sánh kịp. Hơn nữa, hắn không chỉ có thể hấp thụ kim loại, mà còn có thể cho kim loại sinh mệnh, và sau đó khống chế chúng. Người kia tiếp tục. Khi lấy những bảo vật đó, ngươi phải thả ta ra ngoài. Dù vậy, sau ngần ấy năm, ta không chắc bảo khố đó còn sử dụng được. Nhưng việc xây dựng một bảo khố như vậy tốn rất nhiều chi phí, trừ khi có tình huống đặc biệt, hải tộc chắc chắn sẽ vẫn dùng nó. Nghe xong, Tô Hiểu cũng đoán được mục đích của Dung Kim Ma. Hắn quả thật muốn đi cướp đoạt những bí bảo khí vật, nhưng sau khi đã chiếm được, chắc chắn sẽ nhân cơ hội thoát thân. Tô Hiểu cũng hiểu rằng, người này biết rõ mọi chuyện, hắn là một kẻ có kiến thức uyên bác, vượt xa những nhân sĩ bình thường, nhưng lại chưa đạt đến cấp bậc tông sư trong lĩnh vực này. Về phương diện thực lực, ban đầu Dung Kim Ma rất biết đánh, nhưng có một vấn đề là, trong thời đại hỗn chiến, giữa thi pháp giả và diệt pháp giả, cường giả thực sự quá nhiều. Cuộc hỗn chiến này có sự tham gia của vô số thế lực, ngay cả những thế lực tầm trung cũng đều có một tên tuyệt cường giả để giữ thể diện cho mình. Vậy, bảo khố tọa độ ở đâu? Tô Hiểu thăm dò hỏi, và khi nghe ngữ khí của hắn, Dung Kim Ma trong lòng đã biết rõ, việc này đã thành công được gần một nửa. Tọa độ kia, đương nhiên là tại Athos, cổ thành, Dung Kim Ma trả lời, rồi thêm vào, cụ thể hơn một chút, có thể, ngươi nghĩ biện pháp phân biệt thật giả, nhưng ta nói cho ngươi, tọa độ không gian này, ở thời đại của các ngươi, người nghe thấy thì hẳn là lão cô đồng. Dung Kim Ma tiếp tục nói ra một tọa độ đại khái, các chỉ số phương diện đều rất chuyên nghiệp, nhưng lại rất tối tăm, khó hiểu. Tô Hiểu lấy ra một tờ giấy trắng, bắt đầu tô vẽ lên đó, không lâu sau, trên giấy đầy những đường thẳng chéo nhau, trong đó có không ít điểm giao nhau, còn dùng vòng tròn để đánh dấu, dựa vào tính di độ không gian của thế giới này. Tô Hiểu xác nhận đây chính là hải tộc đại bản doanh Athos cổ thành. Tô Hiểu bỏ bút xuống, một tay phong ấn vật trong suốt hành trình, quan sát Dung Kim Ma, bây giờ hắn đã im lặng không nói gì. Sau mười mấy giây, Dung Kim Ma đột nhiên cười nhạo một tiếng, rồi nói, Diệt Pháp, ngươi sẽ không đi cướp sạch bảo khố này chứ? Tuy nói Diệt Pháp các ngươi đối với địch nhân chẳng khác gì cường đạo, nhưng với thực lực tuyệt cường hiện tại của ngươi, đi Athos, cổ thành tìm hải tộc phiền phức là tự tìm đường chết, vậy thì người muốn lấy giả trang bị từ trong kho báu này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng phải dựa vào năng lực của ngươi sao? Tô Hiểu nghiêng đầu, nhìn về phía vật phong ấn trên bàn, đương nhiên là phải như vậy. Dung Kim Ma tay cầm thẻ đánh bạc, đáp lời với giọng điệu vẫn đầy mạnh khí, "Ta, tại sao phải mất công đi trộm lấy trang bị từ trong kho báu này? Cái đó tốn thời gian và sức lực, ta hoàn toàn có thể thả một trang bị vào trong." Một kế hoạch dần dần hình thành trong đầu Tô Hiểu, mà lại rất có khả năng thành công. "Thả một trang bị vào, ngươi ý nói gì?" Dùng Kim Mà nhìn không hiểu, dù hắn nghĩ mãi cũng không thể lý giải vì sao Tô Hiểu lại muốn làm như vậy. Thực ra, Dung Kim Ma chẳng hiểu gì về vô tận chi hoàn, vì đây là trang bị mà Tô Hiểu mới thu được gần đây. Vô tận chi hoàn có nguồn gốc từ Thâm Uyên, thuộc phẩm chất Thâm Uyên cấp. Trang bị này có ba hiệu quả chính: khỏe mạnh sinh mệnh, hạch tâm bị động. Khi mang theo trang bị này, Happy tăng thêm 200 điểm. Mỗi điểm đánh giá của trang bị này sẽ tăng thêm 20 điểm HP ngoài mức định sẵn. Nhanh chóng nuốt chửng, hạch tâm bị động có thể thôn phệ các trang bị, đạo cụ, bảo thạch và vật phẩm giá trị cao, vĩnh viễn tăng điểm cho trang bị này. Chậm chạp hấp thu hạch tâm bị động. Bên cạnh đó, trang bị này cũng có một debuff hắc ám đắm chìm bị động. Trang bị này có tổng điểm đánh giá là 10 điểm. Với trang bị Thâm Uyên cấp, điểm đánh giá sẽ dao động từ 1 đến 6.000 điểm. Tóm lại, đặc tính của vô tận trì hoàn chính là khi thôn phệ càng nhiều trang bị và những trang bị đó có phẩm chất càng cao, điểm vĩnh cửu của vô tận chi hoàn sẽ tăng lên càng nhiều. Có một điều có thể xác định, chính là tọa độ của nhà kho mà Dung Kim Ma cung cấp có đến 9 phần xác suất còn tồn tại. Nguyên nhân là trong giai đoạn hiện tại, hải tộc đã sử dụng đủ loại phương pháp nửa cưỡng ép để chiêu mộ ải nhân vương. Tôi hiểu không tin rằng hải tộc sẽ để cho ải nhân vương mỗi ngày sống trong sự nhàn hạ, mà kết quả khả dĩ nhất là hải tộc sẽ để ải nhân vương huấn luyện những thợ rèn cho hải tộc. Theo tình hình chiến trường hiện tại, vũ khí và chiến giáp của hải tộc có chất lượng cao hơn hẳn so với thú tộc và các tộc khác. Đây chính là sự khác biệt do các công tượng hải tộc mang lại. Hải tộc hẳn phải có không ít những người có trình độ rèn đúc cao, đang làm việc dưới sự chỉ đạo của ải nhân vương. Điều này dẫn đến một tình huống là hải tộc sở hữu rất nhiều trang bị cao cấp. Điều này là điều hiển nhiên, vì phong hải đại lục rộng lớn như vậy, có rất nhiều vật liệu siêu phàm cấp cao, cộng với số lượng công tượng cao cấp đông đảo, cùng với các tướng lĩnh hải tộc, tất cả đã tạo ra một lượng lớn trang bị cao cấp mà không có người sử dụng. Chính vì thế, Nom Thương Hội đã trở thành đối tác hợp tác của hải tộc. Với việc hải tộc kiếm được linh hồn tệ từ đó, nhưng dù vậy, hải tộc vẫn còn tồn rất nhiều trang bị cao cấp, và điều này nhất định phải tìm đến bảo khố để thu thập. Bảo khố của Phong Hải Đại Lục khác biệt so với các bảo khố của các thế giới khác, bởi vì nơi đây có rất nhiều cường giả hệ không gian, nên một bảo khố chứa trang bị ở đây thực sự là một món báu vật có giá trị vượt quá cả kỳ vọng. Nếu không, sau khi thu thập được, có thể mang đến thú tộc, đổi lấy một lượng lớn linh hồn tệ, sau đó sử dụng giới cấp truyền tống trận để rời khỏi thế giới này. Việc này cũng có thể lý giải, bảo khố của bản thế giới có chi phí rất cao, hải tộc nắm giữ một lượng lớn tài nguyên là đúng, nhưng cũng không đến mức xa xỉ, ngoài trừ trăm năm trước, còn sử dụng bảo khố, hiện tại đã không còn như vậy nữa. Khi xác định trong bảo khố có lượng lớn trang bị cao cấp, nếu như kích hoạt trạng thái, vô tận chi hoàn và đưa vào trong đó, sẽ xảy ra chuyện gì, không cần nghĩ cũng biết. Lúc đó, vô tận chi hoàn sẽ lần lượt thôn phệ các trang bị cao cấp xung quanh. Vậy thì, bảo khố này, hải tộc không có thiết lập giám sát sao? Đương nhiên là có, nhưng vấn đề là, bảo khố này an toàn đến mức, có thể nói là người trong nhà cũng không thể cảm nhận được gì từ bên ngoài, chỉ có thể dựa vào một chức quan, định kỳ kiểm tra bảo khố. Ít nhất, thú tộc là như vậy, Tô Hiểu không thể giải quyết được thuật thăm dò trong bảo khố, nhưng hắn có thể giải quyết các thuật thức giám sát của hải tộc. Hoặc nói đúng hơn, hắn có thể ủy thác cho Caesar, hiện tại với tư cách là hải tộc quân nhiêu quan, giải quyết vấn đề này. Chỉ cần đem vô tận chi hoàn đưa vào trong bảo khố, sau một thời gian không có ai kiểm tra, mọi chuyện sẽ xong. Còn cách nào để đánh giá cao vô tận chi hoàn để nó thôn phệ được? Đương nhiên là phải dùng cơ chế công chứng của hải tộc trận danh cửa hàng. Khi muốn rời khỏi bản thế giới, cũng chính là lúc hắn cùng Caesar hợp mưu mua hàng, có thể dùng danh vọng của hải tộc để đổi lấy vô tận chi hoàn. Tô Hiểu lấy ra vô tận chi hoàn, đặt nó lên bàn. Caesar mỉm cười gian xảo, nói: ta thân yêu bằng hữu, việc này độ khó không nhỏ đâu, 30 vạn, Tô Hiểu ra giá 30 vạn linh hồn tệ, nhưng Caesar vẫn giữ vẻ mặt khó xử. 50 vạn, Tô Hiểu đặt thẻ tiết kiệm linh hồn tệ trị giá 50 vạn lên bàn. Khi giá trị đã vượt qua dự tính, Caesar lập tức nở nụ cười, thu hồi thẻ tiết kiệm và vô tận chi hoàn. Sau khi Caesar rời đi, Sung Kim Ma trầm giọng nói, vừa rồi, người nói muốn đi vĩnh quang thế giới, chẳng lẽ là đang uy hiếp ta? Tô Hiểu khẽ cười, đáp, không phải vậy đâu. Diệt pháp, ân oán trước kia giữa chúng ta cũng nên chấm dứt từ đây. Ta sẽ không tới tìm ngươi nữa. Chưa để Dung Kim Ma nói hết câu, Tô Hiểu đã cầm lấy vật phong ấn và thu hồi lại. Hắn quay sang hỏi bà Hờ, cha xứ đến bao lâu rồi? Đúng vậy, trước đó, ta có đi hải tộc chủ thành, trao đổi, sơ thủy ấn ký, toái phiên với giao dịch cha xứ. Sau khi vừa tới bên đó, ông ấy đã lập tức rời đi, dường như đã không còn hứng thú với 20% sơ thủy ấn ký, toái phiến bên kia nữa. Khoảng nửa giờ trước, bà Hà trả lời, nghe vậy, Tô Hiểu ra hiệu cho bà Hà chuẩn bị dược tề, rồi đi lên lầu hai. Vừa bước vào nội sảnh, hắn liền thấy sắc mặt cha xứ tái nhợt. Cha xứ đang ngồi một mình trên ghế salon, khí tức suy yếu, có vẻ như vừa mới bị trọng thương. Thấy cha xứ trong tình trạng như vậy, Tô Hiểu ngồi xuống cạnh, rót cho ông một chén trà, rồi hỏi, nguyên tội vật phản vệ phải không? Không phải đâu, vật kia ở chủ thành hải tộc, ta cảm thấy. Vật đó đã đến trúc nữ, cự nhật chi chủ một bậc thăng cấp, giống như một tồn tại tương tự, nhưng lại không hoàn toàn giống, vô cùng. Quái dị, cha xứ vừa nói, vừa kéo lên ống tay áo bên phải, cánh tay này đã lộ ra những khối xương trắng âm u. Nhìn thì còn tốt ở chỗ cánh tay lớn, nhưng phần còn lại chỉ có chút ít huyết nhục dính vào xương trắng. Với khả năng khôi phục của cha xứ, huyết nhục tái tạo cực kỳ chậm chạp, tựa hồ bị chịu một áp chế nào đó. Tô Hiểu không hỏi thêm, vì trước đó hắn đã cảm nhận được sự kiêng kỵ của Caesar đối với vật kia, liền biết nó không dễ chọc vào. Hiện giờ, cánh tay của cha xứ gần như bị ăn sạch sẽ, thần linh nguyên huyết hẳn cũng đã bị tổn thất ít nhiều. Trong tình huống này, cha xứ vậy mà cũng phải nhận thua, bị Caesar kiêng kỵ, bị cha xứ đánh giá là quái dị. Vật kia chắc chắn khủng khiếp đến mức nào, có thể tưởng tượng ra được. Hiện giờ cha xứ đến đây, mục đích không phải để đối phó với vật kia, mà là đến để thương thảo với Tô Hiểu. Hắn muốn bàn cách làm sao chuyển nhượng hoàng kim chén thánh cho áo thuật vĩnh hằng tính. Trên chiến trường chính phía tây, tại gần ám Diêm Hồ, trong một vùng sa mạc u ám, nơi này thoạt nhìn có vẻ hoang vu tăm tối, thế nhưng dưới mặt đất lại ẩn giấu một tòa địa hạ thành với hơn 10 vạn nhân khẩu. Hiện tại tại một địa nhai dưới lòng đất, một bóng người mặc hắc bào dừng lại, tựa như đang xác nhận không có ai theo dõi. Nàng tiến lên, gõ mạnh vào cửa sắt, soạt, một tiếng vang lên, cửa sắt mở một khe nhỏ. Trong bóng tối lộ ra một đôi mắt thú tộc, quan sát một lúc lâu, sau đó cửa sắt đóng lại, và cánh cửa được mở rộng. Người mặc áo đen bước theo thú tộc, tiến vào một căn phòng tối tăm, con đường dẫn vào là một hành lang. Hai bên hành lang là những cánh cửa, một vài cửa mở ra. Bên trong không phải là những thứ tang vật, mà là những cảnh tượng vui mừng kỳ quái. Đi qua một khu vực, một mùi tanh sộc vào mũi từ một lò sát sinh phía sau. Phía trước, một tên thú nhân mặc đồ lao động dừng lại trước một cửa sắt, nắm chặt tay, đấm mạnh vào cửa, thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên, soạt, cửa sắt mở một khe nhỏ. Một nữ yêu hải tộc xuất hiện, quan sát người đến, mở cửa. Thú nhân có chút không kiên nhẫn lên tiếng. Trong phòng, nữ yêu hải tộc lầm bầm, nơi này là địa hạ thành, vô pháp chi địa, hải tộc và thú tộc hợp tác, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cửa sau mở ra, nữ yêu hải tộc chỉnh lại tóc, nói, người đã chết, không lấy được thông tin hữu ích, nói với Argan đại nhân, ta đã làm hết sức, người đến không mong đợi gì. Nàng bảo thú nhân mặc chặt áo, đưa thi thể này đến mộ đông thành trang viên. Thú nhân nâng thi thể lên, bị tầng tầng bao phủ bởi những thi thể khác, mở miệng nói. Nghe nói hắn, hải tộc nữ yêu mắt lộ vẻ kinh dị, hỏi, đến trang viên bên kia sao? Đây là chuyện tốt, sao ngươi không đi? À, ngươi đoán, xem ta đi gặp ai? Nghe được câu này, hải tộc nữ yêu lập tức cảm thấy lo lắng. Vừa muốn từ chối thì thú nhân đã nhanh chóng khiêng thi thể rời đi. 10 phút sau, truyền tống trận trong kho hàng sáng lên, đè thấp mũ trùng lên đầu hải tộc nữ yêu. Khi nàng bước ra khỏi nhà kho, người áo đen dẫn đầu hướng về phía cổ bà đi tới. Vừa tiến gần mấy chục mét, hải tộc nữ yêu liền cảm nhận được một đôi ma ưng đang nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt đó lạnh lẽo và sắc bén như những mũi kim vô hình đâm vào linh hồn nàng. Đông, đông, đông, tiếng hò cửa vang lên, cửa phòng mở ra với tiếng kêu cót két. Hải tộc nữ yêu vừa muốn nói gì đó thì lại nuốt lời vào. Khi thấy trong phòng, một sinh vật cao hơn 3 mét đang nhai đuốt một cái gì đó, ánh mắt màn che thấp xuống, lộ ra đôi mắt màu đỏ ẩn, cúi xuống dò xét, như đang suy nghĩ xem người này có mang đến nguy hiểm hay không, nếu không phải lời nói. Có lẽ sẽ bị một đòn đánh chết ngay tại chỗ. Ta là người canh phòng đồ tể, tiện đưa một vị khách nhân đến đây, hải tộc nữ yêu trầm giọng lên tiếng. Nghe vậy, trong phòng, A Mộ vẫn tiếp tục nhai nuốt, không nói gì, và cũng không có ý mời người vào. Lúc này, hải tộc nữ yêu chợt nhận ra, vì quá khẩn trương mà quên đi chuyện quan trọng, nàng vội vàng rút ấn huy ra. A Mộ dừng động tác, lại ngay lập tức, lúc này mới nghiêng người tránh đường, để lộ cổng vào. Hải tộc nữ yêu nghiêng đầu, ánh mắt hướng về người áo đen bên cạnh, ý muốn nói rằng nàng chỉ có thể đưa người đến đây mà thôi. Người áo đen đi vào trong tầng 1 của cổ bảo, lập tức cảm thấy ấm áp hơn một chút. À Mỗ dẫn đường xuống đến lầu 2, vào phòng trong. Người áo đen ngồi xuống một mình trên chiếc ghế salon, nhưng vẫn chưa bỏ mũ trùm xuống. Tô Hiểu rót cho người một ly trà rồi đến gần. Nhưng khi nâng tay định giúp hắn tháo mũ trùm, thì ngừng lại, ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt thành quyền, có phần hiến răng nói, ai cùng, ngươi là, người một nhà. Quả nữ nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, có thể thấy sự căm hận trong ánh mắt nàng, đến nỗi răng ngứa, đến mức muốn cắn. Lúc trước ngươi nhiều lần truy sát ta, đều là dừa cao đánh khẽ, ngươi không chỉ không ràng buộc tài trợ cho áo thuật vĩnh hằng tinh, mà còn giúp ta chuyển ba kiện nguyên tội vật tới đó, cái này còn không phải là người một nhà sao? Người, nói bậy, quả nữ cảm xúc có phần kích động, nhưng Tô Hiểu không để ý, vẫn bình thản đáp lại. À, nói như vậy, ngươi vẫn luôn giúp áo thuật vĩnh hằng tinh làm việc sao? Đương nhiên, quả nữ trả lời một cách thẳng thắn, không chút do dự, ta thật lòng hy vọng áo thuật vĩnh hằng tinh có nhiều người như ngươi, loại người nghiêm túc làm việc này. Ngươi, quả nữ vừa định động thủ, nhưng bỗng nhiên nhớ ra rằng, nàng không thể đối phó với người kia phía sau, nên đã ngừng lại, quyết định không làm mất mặt trước hắn. Nàng hít một hơi dài, cố gắng bình tĩnh lại rồi hỏi, tìm ta, có chuyện gì? Ta từ này, về sau, sẽ không lại cùng ngươi bí mật gặp mặt. Tôi hiểu hạ tay xuống, lấy ra một cái dương kim loại chứa đầy phong ấn thuật thức. Chiếc dương có hình dáng gập ghềnh, giống như bị ngọn lửa thiêu đốt, mang sắc ngân sáng loáng. Điều này khiến quả nữ vô thức cảm thấy không ổn, nhưng nàng nhanh chóng trấn an mình. Dù sao, Tô Hiểu đã sở hữu ba kiện nguyên tội vật. Trong lòng nàng vẫn có phần yên tâm, dù có nhiều rủi ro đi chăng nữa. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào xuất hiện đệ tứ kiện nguyên tội vật. Đây là nguyên tội vật, ngươi chỉ cần mang nó về là được. Tô Hiểu nói xong, lại lấy ra một chiếc hạc gỗ không lớn, đặt lên bàn. Tiếp tục, khi làm xong việc này, ngươi có thể lấy phần khế ước này. Ánh mắt quả nữ dừng lại. Trước mắt nàng là sự đe dọa của khế ước khống chế. Chỉ cần nàng có được khế ước này, sau này, nàng sẽ không còn sợ gì, Tô Hiểu nữa. Ngươi nằm mơ, quả nữ bỗng nhiên lao vào, hình dáng giống như đám cát đá đen, tràn ngập khắp phòng. Chỉ một lát sau bành, một đạo tàn ảnh đột ngột lao ra, xuyên qua cửa sổ, đánh thẳng vào hậu viện trong khu rừng. Khi vừa chạm đất, thân hình nhanh chóng biến mất, như một bóng đèn phiêu giật trong không khí. Chỉ trong một giây sau, một mũi tên khói đen lao tới, tốc độ vượt xa nàng. Quả nữ nhìn thấy mũi tên khói đen phía sau, lòng nàng bỗng dưng lại đi phần nửa. Nàng đã từng được ma linh giáo dục và biết rõ đây là sự xấu xa của năng lực ấy. Mảng lớn cát đá màu đen chứa đầy năng lượng quanh quả nữ biến thành phong nhận, tất cả đều nhắm vào khói đen, bắn ra như mũi tên. Gần như đồng thời, khói đen biến thành ma linh, từng đạo phong nhận xuyên qua người nó từ nhiều hướng,